Bạch Khiết mạnh liệt đau đớn khó nhịn, phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm, đầu nàng càng là tùy theo Vương Kiệt cuồng mãnh quất cắm, liên tục không ngừng thống khổ lay động. Lúc này Vương Kiệt đã rơi vào hưng phấn cực độ bên trong, cúi người xuống đem ngực của mình thang kề sát ở Bạch Khiết tuyết trắng chân mềm lưng trần, tay phải ôm chặt tinh tế eo nhỏ, tay trái chậm rãi xoa nắn Bạch Khiết kia trắng nõn thon dài chân đẹp, hướng Bạch Khiết hồng phấn mềm mại tiểu môi mật đóa hoa vuốt ve đi. A, không được, a, quá lớn, a, ta chịu không nổi a. Ô, ô, van cầu ngươi, ô. Biến thái chơi cửa sau hành vi, sinh ra không gì sánh kịp mãnh liệt xấu hổ cảm giác, xung kích Bạch Khiết thân thể yêu kiều cao thấp mỗi một chỗ thần kinh, làm nàng cuối cùng tôn nghiêm hoàn toàn hỏng mất, khóc giống thất thanh đau khổ cầu xin. Vương Kiệt không nhúc nhích chút nào, tay trái đột nhiên đè lại Bạch Khiết tươi mới mê người chân châu đài hoa mãnh liệt xoa bóp, đồng thời càng thêm hung hăng đem thô to đại con cặc hướng đến Bạch Khiết hoa cúc cúc huyệt co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Không, a, a, không muốn, a, ô, ô. Trọng điểm mẫn cảm bộ vị lọt vào Vương Kiệt địch khống, Bạch Khiết gợi cảm trần trụi thân thể yêu kiều, mãnh liệt run rẩy, giật giật chạm đất, hơn nữa phát ra đau đớn cùng vui thích hỗn hợp thở gấp rên rỉ. A, xinh đẹp lão sư kia mông ngọc giang huyệt tùy theo Vương Kiệt cứng rắn to dài đại con cặc một tấc đâm vào, làm nàng cảm giác được hạ thân của mình dường như đang bị Vương Kiệt sinh động mổ ra đến, cái loại này tê tâm liệt phế cảm nhận làm nàng đã là thống khổ. Nghe Bạch Khiết kia thê thảm tiếng khóc, Vương Kiệt đem chính mình thú tính đại con cặc cuối cùng hoàn toàn cắm vào nàng mềm mại chặt khít vô cùng mông ngọc hoa cúc giang huyệt chỗ sâu nhất, cái loại này toàn bộ đại con cặc bị mềm mại giang lỗ thịt bức tường gắt gao bao bọc mà không năng động bắn cảm giác làm Vương Kiệt ký cảm thấy có chút đau đau đớn lại sảng khoái vô cùng, đồng thời hai tay càng thêm dùng sức hướng xuống nén lão sư nhân kia hai miếng tuyết trắng mông ngọc mông thịt, dường như muốn đem nàng mông ngọc tươi sống xé mở đến tựa như. Làm lão sư nhân cái loại này cảm giác đau đớn càng tăng lên. Đương xinh đẹp lão sư cảm giác được Vương Kiệt kia cứng rắn to dài đại con cặc hoàn toàn cắm vào chính mình mông ngọc giang huyệt bên trong thời điểm, kia nổi giận quy đầu hình như cũng đỉnh chạm được chính mình tiểu nộn huyệt hoa tâm chỗ sâu từ cung tường thịt rồi. Loại này cảm giác kỳ diệu làm nàng cả người ký ở vô biên vô hạn đau đớn hải bên trong lại thích tượng thể xác tinh thần đều phiêu tại kia cửu thiên tận trời ở ngoài. Loại này đau đớn cũng sung sướng cảm giác làm nàng bắt đầu có chút muốn nổi điên. A, Tiểu Kiệt, tha, tha, lão sư, tha lão sư a, a. Vương Kiệt chính sảng khoái cực kỳ như thế nào khẳng dễ dàng bỏ qua cho nàng, tiếp tục dùng dưới hai tay ép lấy xinh đẹp lão sư Bạch Khiết tuyết trắng mông thịt, cũng bắt đầu thong thả mà trầm trọng quất cắm, bởi vì đại con cặc bản thân sở có dính lão sư còn nhỏ nộn huyệt từ cung nội dâm tinh, lại tăng thêm lão sư nhân mông ngọc giang huyệt bên trong một cách tự nhiên tiết ra dâm dịch, làm Vương Kiệt cảm thấy quất cắm mùi vị cùng cảm giác càng thêm sảng khoái, không khỏi có chút si mê lên. Xinh đẹp lão sư thống khổ khóc âm thanh cùng nàng không được cầu xin tiếng chẳng những không có làm Vương Kiệt rời khỏi thân thể của nàng, ngược lại càng thêm kích thích Vương Kiệt bên trong thân thể tà ác dâm ngược khoái cảm nhanh chóng tăng lên, vốn đã đạt tới cực hạn cái loại này dâm ngược khoái cảm lúc này dường như lại đột phá một cái bậc thang, tăng lên đến tầng thứ cao hơn, cùng với kia dâm ngược khoái cảm thăng cấp đồng thời cũng để cho Vương Kiệt bị thú tính dục hỏa đốt cháy tâm linh đạt được đến một cái chưa bao giờ có trình tự. Kia cứng rắn to dài đại con cặc cũng càng thêm rất nhanh quất cắm. Hưởng thụ kia tàn sát bừa bãi dâm làm xinh đẹp lão sư Bạch Khiết mông ngọc giang huyệt sở mang đến cực độ kích thích khoái cảm. Tuyệt sắc lão sư người đã bị Vương Kiệt dâm làm cho có chút khóc không ra nước mắt, tuy rằng bị Vương Kiệt thô bạo dâm làm chính mình ngượng ngùng hoa cúc giang huyệt, nhưng bây giờ đã không có vừa mới bắt đầu phá nít thời điểm cái loại này xé tim nát phổi đau đớn, mà là bị một loại tê dại khó nhịn cảm giác thay thế, mà loại cảm giác này cũng dần dần trở nên thành một loại biến dị sảng khoái cảm bắt đầu hướng nàng toàn bộ thể xác tinh thần tràn ra. Mềm mại tiếng khóc cũng dần dần biến thành dâm mị tiếng rên rỉ. A, ân, a, ân, Tiểu Kiệt, lão công. A, a. Xinh đẹp lão sư Bạch Khiết càng ngày càng kiều đỉnh mông ngọc tùy theo thể xác tinh thần biến hóa to lớn mà bắt đầu từ thấy về phía sau lay động đi tiếp nhận Vương Kiệt kia nổi giận cứng rắn to dài mà thú tính đại con cặc đối với nàng mềm mại chặt khít mông ngọc giang huyệt tùy ý chinh phạt cùng tàn phá. Tại Bạch Khiết tiếng kêu thảm bên trong, Vương Kiệt đem Bạch Khiết lật người đến làm nàng nằm thẳng ở trên mặt đất, vùi đầu dùng miệng ngăn chặn miệng của nàng, dùng linh hoạt đầu lưỡi khiêu khích nàng nộn lưỡi, cao thấp bốc lên xúc động nàng miệng nội gợi cảm mang, cũng theo Vương Kiệt cắm ở nàng hậu môn nội đại con cặc không còn lay động, Bạch Khiết dần dần mềm hóa tại Vương Kiệt kích tình ôm hôn bên trong. Bạch Khiết nộn lưỡi cùng Vương Kiệt đầu lưỡi bắt đầu lẫn nhau dây dưa, nàng miệng nội đã tuôn ra đại lượng nước bọt rót vào Vương Kiệt trong miệng, Bạch Khiết nước miếng ngọt ngào như mật ngọt cam lộ, Vương Kiệt một giọt không dư thừa nuốt vào trong bụng. Hôn nồng nhiệt làm cho Bạch Khiết sắp ngạt thở, nàng quay đầu thở dốc, hai má tua hồng, thâm thúy mê người mắt đẹp trung chớp động kích tình nước mắt quang. Vương Kiệt cười tủm tỉm nhìn chăm chú Bạch Khiết, trong miệng dâm đãng nói, Bạch lão sư, thân thể của chúng ta kết hợp thật chặt. Bạch Khiết vừa tức lại cấp bách, nổi giận nói, tiểu chứng thối, ai với ngươi thân thể kết hợp được? Là ngươi cưỡng gian ta. Chương 2309 Bạch Khiết lão sư hoa cúc mở 2. Nàng vừa xấu hổ mở miệng, khiên động hậu môn nội tường thịt nhúc nhích co lại, giống một đôi nộn tay đem Vương Kiệt đại con cặc gắt gao cầm chặt, nếu không là Vương Kiệt có phòng bị, chỉ sợ lúc này liền muốn phun ra rồi. Vương Kiệt hít sâu một hơi, hơi hơi cười, Bạch lão sư, Quan Âm tỷ tỷ, ta đại con cặc với ngươi hậu môn cắm ở cùng một chỗ, thậm chí kêu thân thể kết hợp gọi là gì? Bạch Khiết nổi giận, ngươi tại sao muốn nói được khó nghe như vậy? Vương Kiệt mặt dày mày dạn nói, ngươi muốn hay không nhìn một chút? Vương Kiệt nâng lên hạ thân, Bạch Khiết căn cứ vào tò mò nhịn không được cúi đầu chiều dưới hông nhìn lại, chỉ thấy nàng phấn nộn tuyết trắng trong quần, một lùm bị mật ngọt dâm thủy ngâm được ướt đẫm đen đặc cỏ thơm hạ là đóa hoa hởi mở màu hồng phấn khe thịt, xuống lần nữa mặt cách xa khe thịt không đến một tấc chỗ, có một căn đại con cặc cắm ở nàng cúc môn bên trong, nhìn cúc môn từng vòng hạt trung mang hồng thịt mềm đem căn kia đại con cặc cắn được chặt như vậy, Bạch Khiết trên hai má lại xuất hiện mây đỏ. Vương Kiệt nhẹ nhàng lay động một chút đại con cặc, Bạch Khiết lại bảo đau đớn rất đau, ngươi có thể hay không không muốn động. Vương Kiệt mỉm cười, tốt, sẽ không động, nhưng là bất động ta liền bắn không ra, ngươi theo ta liền cái dạng này cắm ở cùng một chỗ, đợi cho bọn hắn tới tìm chúng ta, nhìn đến ta với ngươi thịt bộ thịt liền tại cùng một chỗ, nhất định rất ý tứ. Bạch Khiết kêu to, không muốn. Ta đây mà bắt đầu quất đánh. Vương Kiệt vô sỉ nói. Không được. Bạch Khiết nói. Nghe ngươi, không làm khó dễ cho ngươi rồi, ta đến cắm vào ngươi tiểu nộn huyệt, giúp ngươi giải quyết. Vương Kiệt nói liền muốn rút ra cắm ở Bạch Khiết cốc môn nội đại con cặc, không ngoài sở liệu, Bạch Khiết bị Vương Kiệt nói dọa hỏng rồi, đem nàng kia phấn nộn mông đẹp hướng lên nâng lên, hậu môn kẹp chặt cuốn lấy Vương Kiệt đại con cặc, không cho Vương Kiệt rút ra đại con cặc. Vương Kiệt ra vẻ kinh ngạc nói, làm sao vậy, ngươi không phải là một mực muốn ta rút ra, vì sao lại không cho bạt đâu này? Bạch Khiết hai má đỏ bừng, không dám nhìn Vương Kiệt, ngươi đụng đến ta liền có khả năng đau đớn, ngươi giúp ta một chút đi. Vương Kiệt cười, cũng là ngươi thông minh. Nói liền nằm xuống thân đưa ngón tay nắm Bạch Khiết đầu vú, dùng đầu ngón tay vẽ vòng đùa giỡn đầu vú thượng kia hai hạt sớm đã trở nên cứng rắn nộn nho. Bạch Khiết chịu không nổi khiêu khích, trong mắt đẹp một mảnh sương mù, cái trán đầy mồ hôi, bắt đầu hừ nhẹ thở dốc, lúc này Vương Kiệt tay lại đưa vào Bạch Khiết dưới hông, đầu ngón tay tại nàng âm hạch thượng mân mê, tại Bạch Khiết rên rỉ tiếng bên trong, Vương Kiệt cảm giác được một cỗ nhiệt lưu từ cô gái nhỏ bé của nàng trung du đi ra, thuận theo khe mông lưu tại Vương Kiệt đại con cặc cùng nàng cúc môn chặt chẽ tương liên chỗ, Vương Kiệt lập tức thừa dịp nàng ẩm ướt trượt mật ngọt dâm thủy lay động đại con cặc tại Bạch Khiết cúc môn nội quất cắm. Bạch Khiết lại đau đớn gọi dậy đến, nàng mới há mồm kêu, Vương Kiệt môi liền ngăn chặn miệng của nàng. Tại Bạch Khiết a a liên thanh bên trong, Vương Kiệt bắt đầu đại lực lay động đại con cặc, tại nàng cúc môn thịt ra vào quất cắm, lúc này tráng kiện đại con cặc giống máy bơm nước vậy đem nàng trào ra đến ẩm ướt trượt mật ngọt dâm thủy xâm nhập nàng cúc môn bên trong có mật ngọt dâm thủy trơn trượt, quất cắm dễ dàng rất nhiều, chỉ nghe phốc xích tiếng bên tai không dứt. Quất cắm kéo Vương Kiệt xương mu cùng Bạch Khiết bí khởi tiểu nộn huyệt đại lực va chạm, Vương Kiệt thỉnh thoảng xoay eo dùng xương mu tại âm hạch nàng thịt lồi thượng ma sát. Kích thích Bạch Khiết bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Bạch Khiết lớn tiếng rên rỉ. Nha, ta thực khó chịu, nha. Ngươi đừng nữa tra tấn ta. Nga a. Tại Bạch Khiết rên rỉ bên trong, nàng kia hình như không bao giờ dừng mật ngọt dâm thủy một cỗ trào ra, chảy tới cốc môn miệng, quả nhiên lên chợ trượt tác dụng. Vương Kiệt cảm giác đại con cặc cắm ở một cái lửa nóng động thịt nội tràng bức tường mãnh liệt nhúc nhích co lại, loại khoái cảm kia, cùng cắm vào âm hộ tiểu nộn huyệt mùi vị lại tự khác biệt. Hình như chặt hơn thấu một chút. Bạch Khiết bị chọc vào trái phải né đầu, mái tóc bay lên trung nàng kêu to. Không muốn cắm, không muốn cắm, ta chịu không nổi, ta bên trong rất ngứa, thực khó chịu, nha. Vương Kiệt bất chấp tất cả, dù sao cắm đến hậu môn rồi, trước thật tốt hưởng thụ nói sau, vì thế bắt đầu đại lực lay động đại con cặc, tại lỗ đít của nàng nội liên tục không ngừng ra vào. Vương Kiệt đại con cặc màu gà tại ra vào trung liên tục không ngừng cạo Bạch Khiết cốc môn nội đại tràng bức tường thịt mềm, có lẽ là khác loại khoái cảm, khiến cho Bạch Khiết rên rỉ kêu to. Vương Kiệt mạnh mẽ rút ra đại con cặc, nhanh chóng đem mềm mại Bạch Khiết đè ở dưới người, phụ thân ngậm Bạch Khiết một viên theo nhồi máu mà cứng rắn cương lên, nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng đáng yêu đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn lấy Bạch Khiết kia thẹn thùng sợ hãi non mềm đầu vú một trận cuồng hút. Hắn một bàn tay cầm chặt Bạch Khiết một con khác run rẩy kiều đỉnh mềm mại tuyết trắng ngọc nhũ xoa nắn, đại con cặc lại thừa cơ lại cắm vào như Bạch Khiết hậu môn. Bạch Khiết thở gấp ồ ồ kêu,

A, Tiểu Kiệt, lão công, A, đệ đệ, A, thân lão công, A, thân đệ đệ, A, ngươi, ngươi muốn, giết chết, A, giết chết, Hồng, A, tỷ tỷ, A, tỷ tỷ. Đã bị Vương Kiệt cắm vào làm được đến dâm nói loạn ngữ thành thục Mỹ lão sư, lúc này không chỉ là cảm thấy phía sau mông ngọc giang huyệt chỗ sâu bị Vương Kiệt cứng rắn đại con cặc thú ngược cắm vào làm mang đến vô cùng mãnh liệt kích thích khoái cảm. Đồng thời cũng hiểu được Vương Kiệt kia thú tính đại con cặc theo mông ngọc giang huyệt chỗ sâu lại cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt hoa tâm tử cung chỗ sâu, làm nàng kia phun tiết liên tục không ngừng dâm tinh càng thêm bạo tiết ra, vui mừng chiều mãnh liệt che mất thể xác và tinh thần của nàng. Làm nàng lại một lần nữa bồi hồi tại nam nữ tình yêu giao hoan ngọn núi cao nhất thật lâu không thể rơi xuống. Vương Kiệt cảm giác được nàng mềm mại trực tràn ngập co giãn vú chính mình dán lên ngực của mình thang, thịt cùng thịt cọ sát, Vương Kiệt toàn thân vui sướng phải hơn co quắp. Lúc này bạch khiết môi mềm mút ở Vương Kiệt miệng, nàng mềm mại trượt đầu lưỡi tại Vương Kiệt trong miệng xoắn cử động lấy, từng cổ rót vào trong miệng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào cổ vũ Vương Kiệt dâm tính, tráng kiện đại con cặc nhanh hơn tốc tại bạch khiết cốc môn trung ra vào. Bạch khiết hai đầu tuyết trắng tròn trịa chân đẹp cuộn chặt Vương Kiệt đầu gối, hạ thân đại lực hướng lên lay động, phối hợp Vương Kiệt đối với nàng cốc môn quất cắm, từng cổ mật ngọt dâm thủy mật hướng từ cô gái nhỏ bé của nàng trung trào ra, đem hai người dưới hông biến thành ẩm ướt trượt vô cùng. Vương Kiệt xương mu va chạm bạch khiết bí khởi tiểu nộn huyệt, đại con cặc giống pít tông vậy rất nhanh ra vào bạch khiết cốc môn, phát ra ba, phốc xích tuyệt vời chương nhạc. Bạch khiết bị kích thích trên mặt bắp thịt đều biến hình, kêu to. A, đẹp quá. Vương Kiệt ngẩng lên đầu chuẩn bị ra tốc tấn công. Vì để cho Vương Kiệt sớm một chút xuất tinh, bạch khiết kêu đột nhiên duỗi tay đem Vương Kiệt khuôn mặt hòa nhau đến, mở ra nàng non mềm môi liền cắn Vương Kiệt miệng. Nộn trượt đầu lưỡi đưa vào Vương Kiệt trong miệng bốc lên lộn xộn, bạch khiết chủ động làm cho Vương Kiệt càng lực phấn khích, hạ thân lay động tráng kiện đại con cặc tại nàng cúc môn nội ra vào đã gần đến gai cấn, thịt cùng thịt ma sát làm cho hai người bộ phận sinh dục đều nhiệt năng vô cùng. Bạch khiết diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc xấu hổ ngượng ngùng ôm chặt lấy Vương Kiệt rộng lớn hai vai. Như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến Vương Kiệt bắp thịt, Vương Kiệt kia tráng kiện vô cùng đại con cặc càng ngày càng cuồng bạo đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn cúc môn, Vương Kiệt chấn động quất cắm càng ngày càng kịch liệt. Kia tròn trịa to lớn nóng bỏng đại con cặc càng lúc càng thâm nhập bạch khiết kia lửa nóng sâu cự âm u lỗ nhị nổi. Bạch khiết hưng phấn dứt khoát ôm lấy Vương Kiệt cổ dơ cao thân ngồi ở Vương Kiệt lông xù đùi phía trên, hai tay ôm chặt Vương Kiệt bả vai, đầy đặn mông đẹp liên tục không ngừng cao thấp lên xuống. Mềm mại to lớn vú không ngừng cao thấp lay động, tóc dài đen nhánh liên tục không ngừng phiêu bãi, bạch khiết đại lực lay động nàng nhiều lông âm hộ đẩy Vương Kiệt xỉ cổ, làm cho Vương Kiệt đại con cặc cùng cúc môn chọc vào càng thêm kỹ càng. Mà Vương Kiệt không còn chấn động đại con cặc, chậm rãi hưởng dụng bạch khiết chính mình chủ động lay động, trong phòng ngủ liên tục không ngừng xuất hiện đại con cặc cùng trực tràng niêm mạc kịch liệt ma sát âm thanh, mãnh liệt khoái cảm khiến cho bạch khiết khuôn mặt vặn vẹo, đại con cặc tại bạch khiết phía trên hạ không ngừng khẽ động hạ rắn rắn chắc chắc tại trực tràng thường lui tới. Phát ra phốc chi thán chi âm thanh, tiến vào trực tràng bên trong, còn có theo hậu môn nội thổi phồng mà sinh ra phát thi tiếng. Nhìn xinh đẹp lão sư bạch khiết vì chính mình kịch liệt chủ động tiến hành chơi cửa sau, Vương Kiệt khoái cảm cơ hồ muốn đạt tới đỉnh phong, hơn 100 sau đó, bạch khiết rên gì ta muốn đi ra. Ôm chặt ta, lại dùng lực một điểm. Nam nhân gần như điên cuồng quất cắm làm tuyệt sắc lão sư nhân cảm giác được cái loại này hưng phấn kích thích khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nàng kia kiều đỉnh mông ngọc cũng càng thêm rất nhanh về phía sau phối hợp nam nhân thú tính đại con cặc đối với chính mình mông ngọc giang huyệt tàn phá, kiều dâm mị vui mừng sảng khoái cảm cùng kia cùng nam nhân không chỉ cấm kỵ kích thích làm cho nàng tại cuồng tiết dâm tinh đồng thời theo miệng anh đào phát ra dâm mỹ cực kỳ như có như không thở ra tiếng. A, a, tốt lão công, a, thân lão công, a, người giết chết lão sư, giết chết lão sư, tốt lắm, a, a, bạch khiết toàn thân co giật. Vương Kiệt biết bạch khiết cao trào sắp tới, bận rộn ôm chặt lấy bạch khiết, một bên hưởng thụ bạch khiết bầu vú đầy đặn chen ép lồng ngực nhục cảm, một bên đem đại con cặc gắt gao chống đỡ tại bạch khiết hậu môn. Nhìn đến xinh đẹp bạch khiết như thế dâm nói loạn ngữ mỹ thái chồng chất mê người hồn phách mê người cực kỳ bộ dáng, nam nhân kia tà ác tâm càng thêm thỏa mãn, hắn bị loại này tùy ý dâm làm bạch khiết kiều mỹ ngọc thể kích thích khoái cảm dẫn tới toàn thân mỗi một chỗ thần kinh đều ở độ cao hưng phấn cùng kích thích chiều dâng bên trong, không tự nhiên tựa đầu về phía sau ngưỡng đi. Một phen co lại mãnh liệt cắm mạnh vào trên trăm hạ sau đó, liền đem chính mình thú tính đại con cặc đối với lão sư bạch khiết mềm mại giang huyệt chỗ sâu bạo xả ra đại lượng nấu chảy tinh. Hưởng thụ kia bạo tiết sau khoái cảm mãnh liệt, run run thân thể cùng run rẩy thân thể lúc này đã hoàn toàn liền tại cùng một chỗ. Vương Kiệt nói ta đi ra, ôm chặt ta, kẹp chặt ta. Nói xong nhất đại cổ lại nồng vừa nóng tinh nước trôi tiến bạch khiết hậu môn chỗ sâu. Tuyệt sắc lão sư nhân cũng bởi vì Vương Kiệt đem kia lửa nóng nóng bỏng nấu chảy tinh vi tập bạo xạ, lại một lần nữa leo lên dâm dục giao hoan ngọn núi cao nhất, kia phun tiết ra đại lượng dâm tinh cũng đem nàng kiều mỹ ngọc thể run run giật giật được càng thêm rõ ràng. Nam nhân tại một trận run run run dày sau đó, mới đình chỉ đối với lão sư bạch khiết dâm làm, mà là đem chính mình kia vừa mới cuồng bạo quá đại con cặc thong thả theo lão sư thân lão sư mềm mại giang huyệt chỗ sâu nhất rút đi ra, cùng kia đại con cặc đang đi ra còn có kia quyên quyên nước chảy tựa như màu trắng nấu chảy tinh. Nam nhân nhìn trước mắt bộ dạng này dâm mỹ sóng vỗ cực kỳ lão sư bạch khiết, đối với hoàn toàn chiếm giữ nàng mềm mại đáng yêu thân thể cảm giác liền lại nhiều thêm một phần. Xuất phát từ sinh lý bản năng, bạch khiết hậu môn tràng bức tường bị Vương Kiệt liều mạng đỉnh đầu, giống như cảm giác được đại con cặc tại chính mình bên trong thân thể tăng lên rung động, tăng thêm dương tinh như bị phỏng, tê dại trung xương mu cùng cô gái nhỏ bé của nàng va chạm dày vò đem nàng mang lên chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt cao trào, đột nhiên toàn thân run rẩy. Tứ chi giống bạch tuộc giống nhau cuộn chặt Vương Kiệt, một cỗ nhiệt năng âm tinh từ cô gái nhỏ bé của nàng trung phun ra. Uốn Vương Kiệt xương mờ u thượng thịt ấm ấm sung sướng vô cùng. Cao trào qua đi bạch khiết vô lực ngã ở trên đất thờ hồn hển, hai đầu trắng nõn ngấy trượt cao thấp kẹp lấy Vương Kiệt, hậu môn giống như sandwich kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc, nhân gian tới nhạc cũng bất quá như thế. Mà Vương Kiệt cũng nằm ở bạch khiết mồ hôi đầm đìa trên người, ôn nhu nộn trực trần như nhộng thân thể yêu kiều thượng thờ hồn hển. Vừa rồi giao hợp thật sự là quá đẹp. Qua tốt một hồi, bạch khiết mới từ vừa rồi mây mưa trung chậm rãi tỉnh táo lại. Cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới lại bị Vương Kiệt cái này tiểu chứng thối chơi cửa sau rồi. Khải Hoàn ca, ta vì cứu ngươi coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ thất thân đến nhà. Bạch khiết tức thống khổ vừa thẹn thẹn mà thầm nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy tự mình nụ hoa cúc đại con cặc lại từ từ phồng lớn lên. Không tốt, hắn như thế nào còn có thể. Bạch khiết khẩn trương vạn phần, không được. Bạch khiết thử nghĩ đẩy ra đặt ở chính mình lõa thể thượng Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt tráng kiện thân thể quá nặng, bạch khiết như thế nào cũng thôi không ra, cảm thấy hậu môn nội đại con cặc lớn mạnh được so với vừa rồi còn muốn tráng kiện, dường như muốn đem thân thể của chính mình chia làm hai nửa giống nhau, bạch khiết gấp đến độ lại nước mắt chảy xuống. Làm sao bây giờ, hắn không có khả năng lại nghĩ cái kia, ta, một bên khóc một bên dùng tay nhỏ cúi đánh Vương Kiệt bả vai. Chương 2310 đi đến Vương Hồng trong nhà. Nhưng là lúc này Vương Kiệt lại chính mình nâng lên thân đến, hai tay nắm lấy bạch khiết eo nhỏ, bụng dùng sức trở về vừa thu lại, vô cùng thô to đại con cặc lập tức theo bạch khiết hậu môn rút ra, quá dài, bạch khiết tùy theo Vương Kiệt đại con cặc rút ra kìm lòng không được lớn tiếng phát ra a rên gì, âm thanh thật sự là động lòng người cực kỳ, nhất đại cổ hỗn hợp Vương Kiệt dương tinh cùng bạch khiết xuân thủy mật hoa chất lỏng theo bạch khiết đang tại chậm rãi khép kín nụ hoa cúc trung du ra. A. Khi hắn đại con cặc hoàn toàn cắm vào bạch khiết thân thể thời điểm bạch khiết ức chế không được phát ra lớn tiếng rên rỉ, hắn đại con cặc chiều dài vừa vặn có thể để cho đại con cặc đội lên từ cung của nàng. Ta thật cùng xinh đẹp lão sư làm đi, ta địt lão sư. Vương Kiệt hai tay nâng lên bạch khiết hai chân đại lực quất cắm, một bên hưởng thụ hắn tha thiết ước mơ nữ nhân xinh đẹp âm hộ, một bên kiêu ngạo tuyên bố, ta địt lão sư. Cái này đoan trang kiêu ngạo đông phương cổ điển mỹ nhân cuối cùng bị ta địt. Ta quá hạnh phúc. Bạch khiết căn bản không để ý tới kháng nghị hắn đối với nàng vô lễ, lúc này nàng đã bị hắn mãnh liệt tính giao động tác hòa tan. Nàng thét chói tai, đầu tại gối đầu thượng đung đưa trái phải, gắt gao bắt lấy Vương Kiệt eo dùng sức cong hắn, cắn hắn. Căn bản không biết chính mình đang làm cái gì, bạch khiết cảm giác chính mình sắp chết rồi. Liều mạng thét chói tai, khóc, a, đây mới là nữ nhân chân chính thỏa mãn, dĩ vãng sinh hoạt tình dục căn bản không có cách nào đạt tới đỉnh phong. Cứ nhiên làm nàng đang cùng một người tuổi còn trẻ nhân lần thứ nhất yêu đương vụng trộm thời điểm đơn giản như vậy liền trải nghiệm đến, thật sự là quá làm nàng không có cách nào tưởng tượng. Bạch khiết bất kể, cái gì xấu hổ tôn nghiêm, hết thảy gặp quỷ đi thôi, nàng yêu loại cảm giác này, cũng yêu cái này làm nàng dục tiên dục tử muốn ngừng mà không được người trẻ tuổi. Vương Kiệt nhìn dưới người bị hắn địch chết đi sống lại bạch khiết, có vẻ vô cùng kiêu ngạo. Mỗi một lần đại con cặc quất cắm đều bán đủ khí lực. Đã dùng hết đa dạng đi va chạm hoa tâm của nàng, tùy ý nàng gắt gao cắn bờ vai của hắn vẫn đang không rên một tiếng. Trên mặt hiện ra một cỗ nam nhân tại trên giường chinh phục nữ nhân khi đặc hữu dâng trào thần thái. Hắn vì có thể ở trên giường nhẹ như vậy mà dịch cử chinh phục bạch khiết cảm thấy vô cùng đắc ý. Toàn bộ đen tối gian phòng bay lên bạch khiết thét chói tai âm thanh, tiếng kêu khóc, tiếng rên rỉ, Vương Kiệt xuyễn tiếng thở ồm ồm,

Vương Hồng Yên lặng ngồi tại trên sofa vẫn không nhúc nhích, trên mặt lại lần nữa hiện lên hai đóa mây đỏ, nổi bật lên khuôn mặt càng ngày càng có vẻ kiều diễm. Trượng phu hàng năm ở nước ngoài, 4 năm đều khó khăn được về nhà vài lần, vừa qua khỏi 30 tuổi nàng đem sinh lý thượng kiềm chế toàn bộ chuyển đến bận rộn trong công việc. Mà ngày hôm qua bị Vương Kiệt dụ dỗ gian dâm thất trinh, làm nàng chằn chọc chăn chờ một đêm khó ngủ, nàng cư nhiên cũng không căm hận, tương phản kia Trương Anh Tuấn lại có điểm tính trẻ con, tự tin mà bình tĩnh khuôn mặt, đem nàng đáy lòng tình dục theo đáy lòng tầng dưới cùng lập tức liền phóng ra đi ra. Vương Kiệt điện thoại đánh đến, nàng nhìn màn ảnh lập lòe, Thiên Thiên ngón ngọc nghĩ ấn lại bồi hồi không tiến lên, cuối cùng vẫn là đè xuống. Này, Hồng Tỷ, là ngươi sao? Ngươi không có chuyện gì à? Đem ta hù chết rồi, vang lên một tiếng liền cắt đứt, ta còn cho rằng ngươi gặp được nguy hiểm gì đâu này. Không có, không có. Vương Hồng không nghĩ tới Vương Kiệt như thế quan tâm an nguy của mình, cho nên nhanh như vậy liền đánh đến, hơn nữa ngữ khi rõ ràng khẩn trương như vậy, nàng vốn là khẩn trương lúng túng khó xử tâm tình, lập tức liền bị cảm động, giờ này khắc này nội tâm chỉ có một loại xúc động khát vọng tái kiến đại nam hài một mặt xúc động, không phải là. Cái kia, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi tu đàn dương cầm sao. Nhưng là lại sợ quấy rầy ngươi. Yên tâm, ta lập tức đi nhà ngươi. Vương Kiệt phía sau nếu như vẫn không rõ Vương Hồng nội tâm rối rắm cùng khát vọng, như vậy hắn liền vẫn là một tháng trước cái kia ngây thơ đứa ngốc. Hắn cũng biết phía sau nếu như a say rượu Phan Tuệ Như đẩy ngã, tuy rằng đơn giản, cũng không tận hứng, hiện tại hay là đi Vương Hồng ra a. Không cần, Vương Kiệt, không cần. Vương Hồng phương tâm lập tức nhắc tới cổ họng rồi, gấp gáp cự tuyệt, nhưng là Vương Kiệt đã cúp, miệng nàng gọi ra một ngụm nhiệt khí, nội tâm bên trong phảng phất có điểm may mắn, lấy lại bình tĩnh, âm thầm cười, ta đây là làm sao vậy? Nhưng lý trí cuối cùng cũng bị tình dục sở chiến thắng. Miệng nàng nhẹ nhàng niệm Vương Kiệt tên, một tay đã đưa vào ra cơ trang viền dưới, dọc theo bằng phẳng bụng hướng lên, nhẹ nhàng vuốt ve. Thân thể bởi vì sinh lý khẩn trương mà buộc chặt, hô hấp của nàng bắt đầu chậm rãi dồn dập. Dài nhọn tay nhỏ cuối cùng đạt tới vú bên cạnh. Tuy rằng đã 30 tuổi rồi, nhưng vú của nàng vẫn là như vậy đứng thẳng, nửa vòng tròn vú không có một tia rủ xuống dấu hiệu, nàng dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi vú bên cạnh, miệng nhỏ gọi ra không khí càng ngày càng nóng, đầu vú mẫn cảm xông ra quầng vú. Vương Hồng đầu vú có vẻ rất nhỏ trường, cương lên khi có một cái đốt ngón tay dài như vậy, bởi vì đã là phụ nhân, đầu vú đã từ màu hồng phấn chuyển thành màu hồng, có vẻ càng thêm kiều diễm. Nàng dùng tay phải cầm chặt chính mình vú trái, lay động, nhậm mẫn cảm đầu vú tại bằng bông quần áo thượng ma sát, mãnh liệt khoái cảm làm nàng bụng cảm thấy một trận lửa nóng, nàng nhắm hai mắt lại, mi mắt nhẹ nhàng run run, miệng nhỏ truyền ra thật nhỏ rên rỉ tiếng. Tuấn Văn, ngươi vì sao không trở về đến đâu này? Đáy lòng u oán, quần áo ma sát đã để nàng cảm thấy bất mãn đủ, nàng dùng tay trái cố sức cởi bỏ áo y chụp, làm hồng nộn nhồi máu vú bại lộ tại lành lạnh trong không khí. Nàng đem hai tay đắp lên cặp vú thượng bắt đầu dùng sức vuốt ve vân vê, màu trắng vú thịt theo ngón tay ở giữa khe hở chen lấn đi ra. Hai chân của nàng dùng sức xoắn chặt, dùng hai chân lực lượng đến xoa dịu đến từ hạ thân ngứa ngáy, tiếng rên rỉ bắt đầu lớn lên. Nàng cảm thấy hạ thân ngứa ngáy bắt đầu mãnh liệt, tay phải cắm vào khe quần bên trong, tay trái dùng đầu ngón tay cạo vú phải đầu vú. Hô hấp của nàng bắt đầu thay đổi thô, trong miệng a a kêu nhỏ. Tay phải cắm vào quần tam giác bên trong. Lướt qua phình phình phần mờ u, quần tam giác đương bộ đã bị nàng chảy ra dâm dịch thấm ướt. Nàng dùng tay mạnh mẽ ấn hòn le, cùng với thật dài một tiếng rên rỉ. Nàng hiện tại đầu tóc rối bời, cặp vú trực tiếp lộ ra, tay phải xẹt qua hòn le đi đến đầu kia thật dài khe hở bên trong, ngón trỏ vừa dùng lực, đã rơi vào kia mềm mại khe thịt, hồng nhiệt khe thịt trung dâm dịch dính đầy ngón trỏ, nàng dùng ngón tay trỏ thuận theo thon dài khe thịt mỗi lần mân mê, rên rỉ trung đã xen lẫn khóc âm. Nàng dùng ngón tay trỏ cắm vào chính mình nộn huyệt, cảm giác thỏa mãn khoảnh khắc trải rộng toàn thân thể thúc một cái, sau đó rất nhanh dùng ngón tay trỏ ra vào chính mình nộn huyệt, mang ra khỏi dâm dịch phát ra ba ba âm thanh. A, Vương Kiệt! Nàng cảm thấy chính mình sắp điên cuồng, dùng ngón cái đồng thời kịch liệt ma sát kia đã hồng hồng hòn le, đầu nàng tại trên ghế sofa qua lại lắc lư, ra vào nộn huyệt ngón tay đã biến thành hai cái. Cuối cùng, cùng với thật dài một tiếng rên rỉ. Thân thể của nàng tại trên ghế sofa kịch liệt run run, nàng đến cao trào, dâm dịch thấm ướt quần tam giác cùng quần ngoài, tại trên ghế sofa để lại một bãi ấn ký. Vương Hồng còn tại trên ghế sofa đôi mắt đóng chặt cảm giác cao trào dư vị thời điểm truyền đến chìa khóa cắm vào ổ khóa âm thanh, Vương Hồng gấp gáp đứng lên thân đến, đi chụp áo nút thắt. Một cái tiểu nữ hài đi vào nhà đến, mẹ, ta theo nhà bà nội trở về. Ông nội bà nội bọn hắn nói muốn đi dạo thương trường, sẽ không lên đây. Phía sau ông nội bà nội điện thoại cũng vừa đúng đánh đến. Này, mẹ, giống như, bé gái vừa mới vào nhà, các ngươi không lên đến ngồi một chút. Được rồi, các ngươi chậm rãi dạo, cài cấp bách, mẹ, ngài và ba có thể tuyệt không lão. Tốt, cứ như vậy nói, bye bye. Cắt đứt công công bà bố chồng, mẹ chồng điện thoại, Vương Hồng không kịp dọn dẹp dưới người một mảnh lưu lạc, chính là đáp một tiếng, Nga, bé gái, đi trước tắm rửa a, thiên đủ nóng. Tiểu nữ hài đi đến, từ phía sau ôm lấy Vương Hồng đầu làm nũng nói. Mẹ, nhân ra đi một ngày, người có hay không nghĩ tới ta nha? Vương Hồng tự ái cười cười nói đương nhiên muốn, nhưng vẫn không nhúc nhích. Tiểu nữ hài cảm thấy được mẹ khẩn trương, cánh tay cảm giác được Vương Hồng trên mặt độ ấm, vội vàng nói mẹ có phải hay không thân thì không thoải mái a, như thế nào mặt như vậy nóng à? Vương Hồng vội vàng nói không phải là không đúng, đúng vừa rồi nhảy trong chốc lát kiện Mỹ chơi, cả người đều là mồ hôi. Tiểu nữ hài cao hứng nói thật tốt, mẹ vẫy ngươi cùng ta cùng nhau tắm, ngươi đều tốt lâu không có cùng ta cùng nhau tắm rửa. Vương Hồng nhiều lần lặp đi lặp lại cự tuyệt, nhưng sao ảo qua được bướng bỉnh nữ nhi, đành phải đồng ý, làm nữ nhi kéo lấy đi phòng tắm, để lại trên ghế sofa một bãi dâm tích. Nữ nhi bé gái là thành phố một khu nhà thí nghiệm nhà trẻ đệ tử, viên viên khuôn mặt, thừa kế Vương Hồng bên ngoài, người rất thanh tú, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, đôi môi thật mỏng, chỉnh tề hàm răng trắng noãn, đặc biệt thiên chân khả ái, đặc biệt đòi nhân yêu thích, nàng là ông nội bà nội mẹ hài lòng bảo. Tại đi phòng tắm trên đường, Vương Hồng bởi vì dâm dịch đã thấm ướt quần ngoài, mềm mại đóa hoa tại quần áo ma sát hạ lại một từng trận run rẩy, vì không cho nữ nhi hoài nghi, nàng cố ý đi ở nữ nhi mặt sau. Tiến vào phòng tắm, bé gái cười cợt kéo lấy Vương Hồng tay nói mẹ, hôm nay làm nữ nhi phục đối đãi ngươi, cho ngươi cởi áo. Nói tay đã đưa về phía Vương Hồng áo. Vương Hồng liền vội vàng tránh né, không muốn để cho tay của nữ nhi lau đi còn đang cương lên trạng thái đầu vú, không ngờ, chân mềm nhũn, tựa vào bức tường phía trên. Mà bé gái không chút nào phát hiện, thừa cơ đem mẹ áo cởi bỏ, một đôi mượt mà no đủ vú lộ ra, thật dài đầu vú kiêu ngạo về phía trước đứng thẳng, Vương Hồng bất giác a một tiếng. Bé gái vẫn là tiểu hài tử tâm tính, cười nhẹ nhàng sờ sờ mẹ vú, nói mẹ, ngươi thật xinh đẹp a. Vương Hồng tại đây thứ dưới sự kích thích, chỉ cảm thấy hạ thân lại đã tuôn ra một trận dâm thủy, bận rộn kéo giữ bé gái tay, nói tiểu hài tử không lớn không nhỏ, đây cũng là ngươi có thể mù mờ. Bé gái mặt đỏ lên, nhỏ giọng thầm thì một tiếng là cấp 3 ba sở A. Bận rộn nhảy ra, chính mình cởi quần áo đi. Vương Hồng cũng mắng một tiếng tiểu oan ra, ngươi tự mình rửa, mẹ trước tìm tắm rửa quần áo. Bận rộn nhân lúc bé gái không chú ý trốn tránh đi ra ngoài. Tắm rửa xong sau đó, Vương Hồng càng là có một loại không hiểu được vội vàng hy vọng, nàng tỉ mỉ trang điểm nùng trang phấn lau sạch chờ đợi người nam kia hài đến. Từ trước đến nay nàng am hiểu sâu dung mạo của mình xuất chúng khí độ bất phàm, ngũ quan hình dáng rõ ràng, tư thái đường cong lung linh là lướt, tăng thêm làn da văn lý tinh tế, co giãn mười chân, trắng nõn mặt thượng một tầng phấn tựa như. Cùng bẩm sinh đến ngoại hình cùng màu da đủ để khiến nàng khiêu chiến tối xảo quyệt nhan sắc. Nàng mặc màu đen cổ thấp áo váy, một đầu đen nhánh tính lẽ mái tóc bỏng đến ti là ti, lũ là lũ, dày vô cùng, tất cả đều hướng đến sau đầu sơ đi. Chỉ gỡ ra một phen phát chói buộc đừng một cái tinh xảo tiểu kẹp tóc, loại này kiểu tóc phía trước xông ra ta trơn bóng chán, mặt sau cuộn sóng mãnh liệt chính là nữ tính quyến rũ. Nàng bình thường ở công ty nhìn không chớp mắt, thần thái bình thản mà ngạo mạn, là một cái điển hình thành phần tri thức mỹ nhân. Trải qua tối hôm qua thất trinh cũng tốt, xuất quỹ cũng tốt, dụ dỗ gian dâm cũng tốt, một loại ẩn sâu tại nàng ngực chung từ xưa đến nay đồ vật đang tại bốc lên, đều không phải là xôn xao chúng lấy sủng. Nhưng nàng cần phải loại này hư vinh cùng thỏa mãn, hoặc là, đây là nữ nhân muốn cảm giác yêu việt. Nhìn niên thiếu anh tuấn đại nam hài đối với chính mình si mê, nàng cảm thấy thật cao hứng, nhất là đại nam hài cương lên khi hùng vĩ, quất cắm khi điên cuồng, nàng đều vì mị lực của mình mà mừng thầm, nhưng cảm giác được chính mình có chút nhìn không thấu hắn, nhưng này đối với nàng cũng có loại lực hấp dẫn, nàng thực nghĩ xâm nhập hiểu rõ cái kia niên thiếu có triển vọng lại phong lưu háo sắc bề ngoài hạ ẩn chứa một cái dạng gì tư tưởng cùng bản chất. Băng say rượu ngủ say Phan Tuệ như cùng Mạnh Hiểu Nhu đắp kín mỏng thảm, điều tốt điều hòa độ ấm, Vương Kiệt lúc này mới đi xe đuổi đến Vương Hồng gia, tổng công ty có đăng ký địa chỉ gia đình, quốc mậu nhà trọ, đương Vương Kiệt đứng ở ngoài cửa ấn vang chuông cửa đồng thời tâm cũng thình thịch toát ra, dĩ vãng bình tĩnh không biết đi nơi nào. Ngay tại hắn ấn vang chuông cửa đồng thời, môn liền ba mở ra, hắn sửng sốt, môn Vương Hồng cũng là nhất ngốc, tuy rằng nàng một mực chờ đợi hắn đến, nhưng như vậy mở cửa tốc độ cũng có vẻ chính mình quá mức thất thố rồi, mặt lại là đỏ lên, bận rộn giải thích nói vừa đi đến cửa miệng, vừa vặn ngươi đã đến rồi, cho nên liền. Vương Kiệt cũng gấp gáp nói ta cũng không phải là cố ý. Nói ra khỏi miệng cùng nghe hai người đều là nhất ngốc, đều nhẹ nhàng nở nụ cười, không khí ngột ngạt nhất thời biến mất. Chương 2311 Vương Hồng tại nữ nhi trước bang Vương Kiệt bắn súng ngắn thủ dâm. Vương Hồng nói tiến đến ngồi đi, nữ nhi của ta cũng muốn gặp ngươi một chút cái này tiểu lão bản đâu. Vương Kiệt thưởng thức cái này cũng tự đi vào phòng khách. Mới vừa vào cửa, một cái tiểu nữ hài liền nhảy đến Vương Hồng trước mặt, mẹ, các ngươi vừa rồi cười gì vậy? Vương Hồng mặt lại là đỏ lên, không có gì, mau làm ca ca tiến đến tỏa. Bé gái đúng không, nhìn nhìn ca ca mua cho ngươi tiểu hoàng người chơi cụ, yêu thích không thích. Vương Kiệt từ phía sau lấy ra vừa mới ở dưới lầu thương trường mua tiểu hoàng người chơi cụ. Wow, thật tốt quá, rất thích, cảm ơn ca ca. Bé gái vui mừng tiếp nhận đi ôm tại trong lòng, nhìn tới nhìn lui sờ tới sờ lui. Vương Hồng gặp cậu bé cư nhiên hiểu được cấp đứa nhỏ mua lễ vật, phương tâm âm thầm vui mừng, nam hài này tuổi còn trẻ cứ như vậy khéo hiểu lòng người, như vậy niên thiếu có triển vọng cũng là thuận lý thành chương. Vương Kiệt vào nhà chuyện thứ nhất chính là sửa chữa đàn dương cầm, chính là có hai cái kiện tiếng đàn có chút mất tiếng mà thôi, hơi chút nhanh căng thẳng điều chỉnh thử một chút thì tốt, mẹ Bạch Tố Trinh ép chính mình từ tiểu học đàn dương cầm, nhưng là chính mình khởi tâm lý không thích, học cái một lọ từ bất mãn bán bình âm. Trong nhà kia đài đàn dương cầm có lẽ lâu không chạm qua rồi, vội vàng làm xong lúc này mới ngồi vào trên ghế sofa, không khỏi lén lút tương đối khởi hai mẹ con này. Hôm nay Vương Hồng xuyên chính là một kiện màu đen cổ thấp áo váy, vừa đến đầu gối thượng một tay chiều dài, làm đầy đặn dáng người lộ rõ không bỏ sót, cao thẳng vú làm ở giữa hiện ra thật sâu khe ngực, màu da tại hắc y làm nền hạ càng ngày càng trắng nõn, sau khi ngồi xuống kéo cao váy phúc hiện ra hai chân thon dài, thành thục nữ nhân đập thẳng vào mặt. Nàng không dám nhìn hắn sáng ngời ánh mắt, nghiêng đầu nhìn con gái của mình. Bé gái hôm nay là một thân tiểu đồng trang, màu hồng phấn váy công chúa đắp đến đầu gối, sáng long lanh ánh mắt một mực theo dõi hắn nhìn. Nhất thời trong phòng ba người không lời, một loại cảm giác nói không ra lời tràn ngập tại ba người ở giữa, Vương Hồng giống như cảm thấy đối diện cái này trẻ tuổi nhân ánh mắt có thể nhìn thấy chính mình thân thể trần truồng, có thể nhìn đến chính mình tròn trịa vú, từ mật hạ thân, đầu vú bất giác lại trướng, hạ thân lại bắt đầu lửa nóng. Bận rộn cũng chặt chân đối với nữ nhi nói người biết không. Người ca ca này thành tích cũng rất ưu tú, hiện tại vẫn là mẹ tiểu lão bản, cho nên ngươi về sau phải hướng cái này Kiệt ca ca học tập. Hiện tại ngươi giới thiệu một chút ngươi tại nhà trẻ tình huống, làm vị này Vương Kiệt ca ca nghe một chút, ta đi pha trà. Nói xong đứng lên đi phòng bếp. Bé gái nhìn đến mẹ đi, đột nhiên đối với Vương Kiệt cười nói ngươi mạnh khỏe xuất a, so với chúng ta lão sư bạn trai xuất nhiều. Vương Kiệt bị bé gái vừa nói như vậy. Không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, nói hay là nói một chút ngươi tại nhà trẻ tình huống a. Bé gái miệng nhỏ nhếch lên, ôm lấy tiểu hoàng người, nói lên. Lúc này Vương Hồng đã đem trà rót đi lên, ngồi ở một bên yên lặng nghe xong lên. Bé gái tài ăn nói tốt lắm, thanh thúy âm thanh tại toàn bộ phòng khách quanh quẩn. Nàng sinh động như thật giả người bạn học nào thích khóc, người bạn học nào yêu cười, người bạn học nào phản ứng chỉ độn luôn bị bắt làm cho, ba người nhất thời cười đến ngửa tới ngửa lui. Vương Kiệt vừa uống được trong miệng một miệng trà không khỏi nhổ ra, áo thun t-shirt, quần bò toàn bộ làm ướt, nhất thời không biết như thế nào xử lý mới tốt. Bé gái tại một bên cười đến cười tâu tóe. Vương Hồng nhỏ tiếng cười mắng một câu, vội vàng đi tới giúp hắn dùng khăn giấy trà lau. Vừa vặn nàng lúc khom lưng trước ngực khe ngực hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của hắn phía dưới, kia trắng nõn làn da, phình phình vú, thật sâu khe ngực, hắn nhìn ngây người, hạ thân đại con cặc nhanh chóng đứng dậy. Vương Hồng đương nhiên nhìn thấy này nhất tình huống, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, trà lau động tác chậm, tay nhỏ đụng đến chính là cậu bé cường tráng cơ ngực, mũi người được chính là cậu bé mãnh liệt nam tử khí, trong mắt nhìn đến chính là cậu bé quần bò thượng liều trải, đêm qua mãnh liệt tình dục lại một lần nữa di động hiền trong lòng, tay nhỏ chậm rãi hướng hắn liều trải rời đi. Đúng lúc này, bé gái nói mẹ còn không có lau tốt, nhân gia còn không có nói xong đâu. Hai người đồng thời chấn động, mới nhớ lại còn có một cá nhân tại bên người. Vương Hồng bận rộn đứng người lên, thật sâu nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói hôm nay trước giảng đến nơi này a, Kiệt ca ca quần áo bẩn, làm hắn đi trước tắm rửa, sau đó nhìn ngươi viết bài tập, buổi tối tại chúng ta ăn cơm, được không? Được rồi, bé gái chu miệng lên, nói, nhân gia đã lâu không có cao hứng như vậy nha. Vương Kiệt vội vàng nói không quan hệ, đổi thân quần áo là được, trong chốc lát nghe ngươi giảng. Nói cũng như chạy trốn hướng lối đi đi đến. Vào lối đi, hắn mới nhớ tới không biết mình là không phải nên là tại nhân gia tắm rửa. Lúc này Vương Hồng đi đến, cúi đầu nhỏ giọng nói ngươi đi trước khách phòng, ta đi cho ngươi cầm lấy khăn mặt. Nói mặt lại là đỏ lên, bước nhanh ly khai. Vương Kiệt đi đến khách phòng, thay cho ướt quần áo, lúc này mới nhớ tới hôm nay chính là nghỉ Vương Hồng rồi. Bây giờ là tại nhân gia trong nhà, làm sao có khả năng có tắm rửa quần áo đâu này. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Vương Hồng cầm khăn mặt đi đến. Nhìn đến hắn trần trụi đứng ở đó, trong tay khăn mặt lại một lần nữa rớt tại trên mặt đất. Vương Kiệt thấy thế bận rộn duệ khởi ga giường giấu tại trên người, lắp bắp nói. Ta, vẫn là đừng tắm sạch, tắm vốn không có quần áo mặc. Vương Hồng đứng ở đó tâm loạn như ma, trong mắt cậu bé là như vậy kiện mỹ. Tại ga giường đắp lên thân thể một chớp mắt, nàng rõ ràng nhìn thấy cậu bé còn hơi hơi cương lên đại con cặc, bụng lại là từng đợt xúc động, đầu vú lặng yên đứng thẳng. Nàng hướng hắn đi mấy bước, trong não quay cuồng một cái ý nghĩ, để ta lại nhìn liếc nhìn một cái. Lại đi hai bước, hai người đã đối mặt mà đứng, Vương Hồng hơi hơi run rẩy vươn tay, đúng lúc này, bé gái tại phòng khách kêu mẹ, xong chưa à? Vương Hồng lúc này mới tỉnh táo lại, tông cửa xông ra. Vương Kiệt nhìn cái này nữ nhân đi ra ngoài, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, chính mình vừa rồi là làm sao vậy? Vì sao không có xúc động ôm lấy Vương Hồng? Lúc này ngoài cửa truyền đến e dè âm thanh ngươi nhìn này quần áo được không? Đây là ta lão công, không có mặc quá, ngươi xem thử, ta phóng ngoài cửa. Nghe bước chân rời đi, Vương Kiệt đi tới cửa một bên nhìn, lối đi chung đã không có người, cửa thả chỉnh tề quần áo, một kiện quần áo trong cùng một đầu quần tây. Hắn thử một chút, không hợp thân. Quần quá ngắn, áo sơ mi lại quá mập, cũng không có biện pháp, đành phải mặc lên, đi đến phòng khách. Bé gái nhìn đến hắn cái bộ dạng này, vừa cười được ngửa tới ngửa lui, đem hắn cưỡng ép đẩy lên phòng bếp, kêu la mẹ, mẹ, mau nhìn Kiệt ca ca cái bộ dạng này, được không cười. Vương Hồng cưỡng ép mang theo Vương Kiệt đi đến dưới lầu thương trường mua một bộ quần áo, mà hắn tranh phải trả tiền thời điểm bị Vương Hồng mỉm cười mà kiên quyết cự tuyệt rồi, nói. Làm như đàn dương cầm tiền sữa chữ A. Hắn lúc này mới tiếp nhận xuống. Đường Vương Kiệt theo phòng thay đồ đi ra thời điểm, trừ bỏ mua quần áo tiểu cô nương liên tục không ngừng trộm nhìn hắn, liền một bên Vương Hồng cũng nhìn xem nhìn không rời mắt. Hắn thân trên là màu vàng hưu nhàn ngắn áo thun t-shirt, hạ thân là màu trắng hưu nhàn quần dài, vừa mua màu trắng sữa dày ra, một thân trang điểm càng ngày càng nổi bật lên hắn tính trẻ con trung mang một tia lạnh lùng khí chất, mới 16 tuổi giống như vậy niên thiếu anh tuấn tuấn tú lịch sự, liền Vương Hồng đều không có nghĩ đến. Nàng nhất thời lại nghĩ tới cái kia kiện mỹ thân hình, kiên cố cơ ngực, đặc biệt ngày đó dũng mãnh cường hãn thảo phạt cùng dục tiên dục từ cao trào, không khỏi trong mắt mang ra khỏi nhẹ nhẹ tình ý. Hắn đi đến Vương Hồng trước mặt nhất duỗi tay, Vương Hồng không chút suy nghĩ đem chính mình tay nhỏ xuyên qua cánh tay của hắn, tựa vào thân thể của hắn một bên tai nghe được người bán hàng hâm mộ xì xào bàn tán, không khỏi lại đem hắn kéo căng một chút. Mãi cho đến về đến trong nhà, Vương Hồng mới lưu luyến đem tay nhỏ theo hắn cánh tay rút về. Nàng tại trên đường không khỏi nghĩ, đại khái theo thất thân cho hắn vào cái ngày đó khởi ngay tại trong lòng đối với hắn có yêu say đắm chi tâm A, chính mình liền tượng một cái tiểu nữ hài như vậy hy vọng có cường hãn khi phách nam nhân có thể cuối cùng mình bên người, trượng phu lâu dài không ở bên người không có cảm giác an toàn cuộc sống, bởi vì hắn đến mà một lần nữa có dựa vào. Hắn một mực tim đập như hươu chạy, thật sự là hắn không biết chính mình đối với cái này lớn hơn mình ra hơn 10 tuổi nữ nhân tới để là tình dục vẫn là yêu say đắm. Từ ngày đó tại phòng làm việc sinh lý xúc động đến hôm nay hắn cảm giác được Vương Hồng ôn nhu săn sóc, hắn cảm giác mình đã rơi vào một cái cảm tình toàn qua, mà đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Bé gái tại nghiêm túc làm bài tập, Vương Hồng cùng Vương Kiệt nhưng ở hưởng thụ ngầm hiểu lẫn nhau tuyệt vời cảm giác, lúc này nàng cũng cảm giác một loại phi thường kỳ lạ dịu dàng thắm thiết đồ vật bao vây. Tại cổ của nàng sau thật nhỏ tóc gáy tất cả đều lập tức dựng đứng, hình như nhìn thấy một cái mơ hồ, hắc ám thân ảnh bất chi bất giác chạy vào nàng tầm nhìn. Nàng ngừng thở, mà nào đó giống như quỷ hồn đồ vật tác hình như vươn tay, vuốt ve nàng, chậm rãi, phi thường quen thuộc, thật giống như hư ảo nam nhân đầu ngón tay, trơn mượt chui vào nàng gợi cảm khu vực. Hắn cư nhiên cứ như vậy không hề cố kỵ cùng nàng đối diện, thân thể truyền điện tựa như tất cả đều là tia lửa cùng bị đánh trúng cái loại này ma. Ánh mắt hai người không ai nhường ai, không khí mênh mông, sinh ra vô số lốc xoáy. Thẳng đến bé gái dò hỏi bài tập âm thanh vang lên. Cắt đứt loại này mập mờ ăn ý không khí, hắn và nàng mới riêng phần mình đem ánh mắt của mình xé mở đi, hết sức cân bằng chính mình, bọn hắn dùng một trận run rẩy đuổi rồi vừa rồi hoảng loạn hành động. Vương Kiệt phụ đạo bé gái bài tập hội họa đàn dương cầm, mà ở hắn phụ đạo thời điểm Vương Hồng cũng lặng lặng ngồi ở một bên nhìn chính mình công tác vừa nghe nữ nhi cùng hắn thảo luận vấn đề, người một nhà ấm áp mà ngọt ngào, nếu như không biết còn cho rằng này chân chính là một gia đình. Mà bé gái cũng bị hắn khôi hài giải trí sờ khuynh đảo, một cái tùy hứng tiểu nha đầu đối với hắn ngược lại nói gì nghe nấy. Vương Hồng càng ngày càng đối với hắn thay đổi cách nhìn, thậm chí công việc của mình cũng thỉnh hắn cung cấp ý kiến, tuy rằng hắn bởi vì niên thiếu, đối với quản lý công tác ý kiến thường thường còn không thành thục, nhưng hắn dù sao có Ngọc Thạch xem xét thiên phú, cho nên đối với Ngọc Thạch tiêu thụ thường xuyên có mới mẻ độc đáo quan điểm, một châm thấy máu phân tích, làm Vương Hồng cũng lớn vì tán thưởng. Xế chiều, vô luận lúc trước tại Bạch lão sư trong nhà, vẫn là hiện tại nơi này, hắn đều đã có ra cảm giác. Xế chiều hôm nay thời tiết oi bức, điều hòa chế tạo lãnh khí giống như cũng không thể khiến nhân theo oi bức chung giải thoát đi ra, ba người đều là thiếu được không thể thiếu quần áo. Vương Hồng đổi một kiện đồ ngủ, Vương Kiệt vẫn là mặc lấy chồng của nàng Tuấn Văn rộng thùng thình quần đùi, so quần áo trong quần dài mát mẻ cũng hiu nhàn nhiều. Đồng hồ đã chỉ hướng 3 giờ rồi, hắn cấp bé gái bố trí bài tập nhìn nàng hoàn thành, Vương Hồng nhíu nhíu lông mày, nói Vương Kiệt, giúp ta nhìn nhìn, người nếu nói chúng ta Ngọc Thạch lâu một cái cũng không giảm biên chế, hơn nữa để ta chính thức làm giám đốc, như vậy, ta nghĩ một lần nữa an bài tiêu thụ bộ nhân viên quản lý, người giúp ta nhìn nhìn mấy cái này nhân lý lịch sơ lược, được không? Còn có, ta muốn gia tăng một chút lỗi thời tem tranh chữ trưng bày quầy, bởi vì Ngọc Thạch cất chứa người yêu thích, đồng thời cũng sẽ có lỗi thời tem tranh chữ bao gồm nhiều phương diện đọc lướt qua mở rộng. Hồng tỷ, người cái chủ ý này tốt lắm a. Tem lỗi thời tranh chữ quả thật có thể gia tăng Ngọc Thạch cất chứa người yêu thích hứng thú. Hắn đứng lên đi đến Vương Hồng sau lưng, theo Vương Hồng sau vai nhìn sang, nhìn lý lịch sơ lược cung cấp ý kiến của mình. Hai người thân thể cơ hồ dán tại cùng một chỗ. Vương Hồng khuynh thân thể tại lý lịch sơ lược cắn câu vẽ lấy, hắn ánh mắt rời đi lý lịch sơ lược, thuận theo Vương Hồng trơn bóng bả vai nhìn xuống, đột nhiên chấn động. Vương Hồng đồ ngủ ly khai thân thể của nàng, theo khe hở nhìn sang có thể nhìn đến kia cứng rắn vú tại kiêu ngạo đứng vững, nhàn nhạt một vòng quầng vú vây quanh kia hồng hồng đầu vú, theo thật sâu khe ngực nhìn xuống, trắng nõn bằng phẳng bụng, nhợt nhạt rốn, một đầu màu đen lũ hoa thấp eo quần lót bọc lấy căng tròn phần mu, vú tùy theo Vương Hồng hô hấp trên dưới nhẹ nhàng rung động. Vương Hồng thế nhưng không có mang áo ngực. Ngày đó tại phòng làm việc đã từng hôn môi vuốt ve thảo phạt yêu thương thân thể, bây giờ lại lần nữa có thể chạm đến, hắn thưởng thức người vợ thiếu phụ thân thể, đại con cặc chậm rãi giơ cao, nhô lên rộng thùng thình quần đùi, đội lên Vương Hồng lưng. Hô hấp của hắn có chút dồn dập, hắn khống chế hô hấp của mình, nhưng đại con cặc cách hai tầng mỏng manh quần áo, có thể rõ ràng cảm giác được Vương Hồng đầy đặn lưng. Vương Hồng chỉ cảm thấy lưng có cái gì đầy, tùy tay sau này một chảo. Vào tay chính là một đầu nóng hầm hập đại con cặc, còn tại nhẹ nhàng run run. Nàng khuôn mặt cả một chút đỏ, nàng đã hiểu đây là cái gì, nàng dương mắt liếc mắt nhìn đang tại nghiêm túc làm bài tập nữ nhi, nhẹ giọng nói nóng quá a. Một bàn tay còn đang lý lịch sơ lược cắn câu vẽ lấy cái gì, tay kia thì lại chặt chẽ bắt hắn lại đại con cặc. Thân thể hắn một trận run run, hắn cảm giác được này tay nhỏ ngón cái nhẹ nhàng tại chính mình đại con cặc trên đầu vẽ lấy chuồng tử. Thậm chí hắn có thể cảm giác được Vương Hồng móng tay xẹt qua đầu chim của hắn. Hắn không có làm âm thanh, chính là hưởng thụ không nói gì kích thích. Đại con cặc tại dưới sự kích thích hoàn toàn cương lên, thô cứng đội lên Vương Hồng lưng. Vương Hồng khuôn mặt thấp lấy giống như líu díu âm thanh nói đại phôi đản. Hắn nghe thế giống như chân trời bay đến âm thanh, một bàn tay xoa nhẹ tại nữ nhân lưng. Nữ nhân nhẹ nhàng vừa run, theo đầu ngủ khe hở nhìn sang vú đã nổi lên màu hồng. Đầu vú cũng đã chậm rãi đứng thẳng lên. Nữ nhân kéo lấy hắn đại con cặc, dùng đầu chim của hắn cọ phần lưng của mình. Hắn đại con cặc nộ trương, hắn đã không nhịn được nữ nhân như vậy khiêu khích, hắn lấy ra tay của nữ nhân nhẹ giọng ngâm một tiếng, giống như thực thất lạc bộ dạng. Hắn nhắc tới chính mình ống quần, đem nộ trương đại con cặc thả đi ra, lại chìa vào nữ nhân lưng. Nữ nhân thực chuẩn xác thực lại tìm đến hắn đại con cặc, trong miệng lại là a một tiếng. Sau đó dùng tay nhỏ vây quanh hắn đại con cặc, nhẹ nhàng khuấy sục. Hô hấp của nàng đã dồn dập, dùng tay nhỏ liên tục không ngừng kích thích hắn đại con cặc, tay kia thì đưa đến dưới bàn, đưa đến quần lót bên trong. Hắn nhìn xem huyết mạch sôi sục, đem bé gái hoàn toàn ném ở sau đầu, thân thể cúi xuống được càng phía dưới, dùng ngực kề sát đến nữ nhân cái gáy, một bàn tay tìm được dưới bàn, đem tay của nữ nhân giữ tại trong tay, cầm, sau đó lấy ra. Nữ nhân đã biết ý tứ của hắn. Đem bạch chiết đùi phân lớn hơn nữa một chút, làm hắn bàn tay to trực tiếp bao trùm tại chính mình phần mu phía trên. Hắn chỉ cảm thấy trong tay mềm mại một đoàn ẩm ướt toát ra nhiệt khí, liền dùng toàn bộ bàn tay đi mân mê nữ nhân hạ thân. Nữ nhân môi đóng chặt, gắt gao cắn răng xỉ, tay nhỏ tại hắn đại con cạc khuấy sục tần suất đột nhiên gia tăng. Đây là hắn tại Vương Hồng trong nhà lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được Vương Hồng thân thể, cùng ngày đó tại phòng làm việc cảm giác hoàn toàn khác biệt. Hắn đã bất mãn với cách quần lót vuốt ve nữ nhân hạ thân, hắn đem môi chuyển qua nữ nhân bên tai, nhẹ nhàng nhấp một cái, nhỏ giọng nói Hồng tỷ, ta nghĩ thoát nàng. Nữ nhân tai mẫn cảm vừa động, bờ mông nhẹ nhàng nâng lên một tấc, hai tay đưa vào váy bên trong, chậm rãi bỏ đi quần lót. Hắn theo nữ nhân cổ áo nhìn xuống, quần lót chậm rãi rời xuống, bằng phẳng bụng thượng chậm rãi thò ra hai ba căn màu đen bộ lông, tiếp theo là thưa thớt mấy cây. Tiếp tục cởi xuống đi. Hắn kinh dị phát hiện Vương Hồng đầy đặn phần mu thượng thế nhưng chỉ có mười mấy căn lông mu, phần mu có vẻ quang nộn vô cùng, phần mu phần cuối là một đầu lược lược mở ra tiểu phùng. Hắn lại một lần nữa đưa vào bàn tay to, trước tiên ở quang nộn phần mu tốt nhất hạ vuốt ve, vô cùng nộn trượt, xúc cảm kéo dài mềm mềm. Hắn đại con cặc tại Vương Hồng tay nhỏ nhiều lần lặp đi lặp lại dưới sự kích thích bắt đầu chảy ra chất nhầy, đem Vương Hồng màu đen đồ ngủ thấm ướt một mảnh. Bàn tay to của hắn lại đi đến Vương Hồng hạ thân, cảm giác hai đầu thon dài trơn mềm môi âm hộ bị tay của mình trêu đùa, mỗi khi bàn tay của hắn tiếp xúc được Vương Hồng hạ thân một cái tiểu nộn bao thời điểm, Vương Hồng thân thể liền nhảy một chút, vì thế hắn phân ra một cái ngón tay chuyên môn vỗ về chơi đùa cái này tiểu thịt bao. Vương Hồng thân thể bắt đầu kịch liệt run run, tay nhỏ nhanh hơn kích thích hắn đại con cặc, hắn cảm thấy hỗn thân máu đều tuôn hướng đại con cặc, hắn cũng dùng sức ma sát Vương Hồng nho nhỏ quả cầu thịt. Vương Hồng dâm thủy chảy đầy bàn tay của hắn. Đột nhiên Vương Hồng nhỏ giọng dồn dập nói bên trong. Một bên dùng tay nhỏ tha cử động lấy bàn tay to của hắn. Ngón tay của hắn tại Vương Hồng dưới sự hướng dẫn tiến vào một cái thấm ướt, ấm áp lỗ nhỏ bốn phía thịt mềm liên tục không ngừng ép chặt ngón tay của hắn. Hắn tăng nhanh tại Vương Hồng hạ thể động thịt ra vào tốc độ, Vương Hồng đột nhiên cứng đờ, lỗ nhỏ gắt gao bao lại ngón tay của hắn, hắn cảm thấy lỗ nhỏ kịch liệt co lại. Một hồi lâu Vương Hồng mới buông lỏng xuống, nàng cảm giác được hắn đã tại xuất tinh bên cạnh, vì thế bắt đầu trên diện rộng khuấy sục hắn đại con cặc, một bên đem hắn bàn tay to đặt tại chính mình phần mu phía trên, làm hắn tiếp tục vuốt ve, nhỏ giọng nói Vương Kiệt, vừa rồi thật thoải mái a, ngươi thật lợi hại. Hắn nghe được Vương Hồng nói nhỏ, đại con cặc mạnh mẽ nhảy lên, từng cổ tinh dịch toàn bộ xuất tại Vương Hồng lưng. Vương Hồng lại là nhỏ giọng đó a một tiếng, cảm nhận hắn tinh dịch xung lượng. Bắn xong tinh hắn hoàn toàn buông lỏng, hắn tại Vương Hồng trên cổ hôn một cái, đem đại con cặc thu hồi quần đùi nội. Lúc này mới nghĩ đến bé gái tại một bên, bận rộn nhìn sang, nhìn đến bé gái vẫn vùi đầu bài tập, giống như không phát hiện gì hết, thở phào một hơi. Đi đến bé gái trước bàn, trên bàn đồng hồ đã chỉ hướng 4 giờ, hắn nhìn trong chốc lát, đối với bé gái nói. Bé gái, hôm nay liền đến chỗ này a, ngày mai làm tiếp, ngoạn một hồi a. Chương 2312 cùng người vợ Vương Hồng kích tình một. Bé gái ngẩng đầu, nhìn hắn liếc nhìn một cái nói tốt, cảm ơn ca ca. Thu thập xong này nó ly khai. Hắn hướng Vương Hồng tọa địa phương nhìn sang, Vương Hồng cũng đã ly khai. Lòng hắn đầu vừa động, đi đến ghế phía trước, phát hiện món đó lũ không màu đen quần lót chính đặt ở trong ghế. Hắn cầm lấy hít một hơi thật sâu, Vương Hồng hương vị giống như tràn vào thân thể hắn, trong tay mềm mại vài dệt tựa như Vương Hồng kia mềm mại đáng yêu hạ thân. Vang lên bên tai Vương Hồng nhẹ giọng ngôn ngữ đại phôi đàn. Hắn nhìn trong tay đầu kia ướt át màu đen quần lót, trong não không được bốc lên mấy ngày đến trải qua, đối với hắn mà nói một tháng trước những năm kia khổ hạnh tăng vậy liều mạng học tập cuộc sống giống như vài cái thế kỷ vậy xa xôi, đặc biệt xế chiều hôm nay Vương Hồng thẹn thùng cùng săn sóc vưu như đối với hắn chăm chỉ cuộc sống lớn nhất bồi thường, ngắn ngủn ở chung làm hắn đối với Vương Hồng sinh ra thật sâu quyến luyến. Vương Kiệt muốn rời khỏi, Vương Hồng nói. Vương Kiệt. Lưu lại ăn cơm đi. Vương Kiệt đáp ứng, hắn nói, Hồng tỷ, lần thứ nhất đến ngay tại ngươi chỗ này ăn chùa, thật không biết xấu hổ. Vậy cũng dạy ta đánh đàn, làm như tiền cơm a. Vương Hồng nói đùa. Tốt, quyết định. Vương Kiệt nói. Đệ lão sư tại phía trên, thụ tỷ tỷ cúi đầu. Vương Hồng hai tay ôm một cái quỳ gối được rồi lễ bái sư. Đem nữ nhì bé gái dỗ đến trong phòng lên mạng nhìn phim hoạt hình chú dê vui vẻ đầu chọc cường. Chính mình an vị tại đàn dương cầm phía trên, vừa hướng xong rồi tắm nước nóng tổng cấp nhân một loại cởi mở ấn tượng. Nàng ngồi ở Vương Kiệt tả nghiêng, một chút cũng nhìn không ra hiện tại cùng vừa rồi có cái gì địa phương khác nhau. Có lẽ khác biệt chính là dục sau nàng càng thêm kiều diễm, kia trương tuổi bắn dục phá mặt phấn hồng nhuận tươi mới, tóc dài ướt sũng rối tung tại trên vai. Vương Kiệt liền tiếu tiếu, lại cúi đầu nhìn ngón tay của nàng thượng tại phím đàn trung trực đến đi vòng quanh, khải đàn đi ra âm thanh cũng không thành điều, đứt quãng giống như tắm điệp bát khi đồ sứ va chạm phát ra vụn vặt tiếng. Vương Kiệt theo ghế trung đứng dậy, hắn nói Hồng tỷ thực ngốc, đã dạy ngươi bao nhiêu lần. Hắn đi đến phía sau của nàng đi, tay bắt tay cầm bàn tay nàng, làm mẫu cấp cho nàng nhìn. Vương Kiệt nhỏ giọng nói Hồng tỷ, như vậy. Nàng rối ren nhất trượt, hắn lại nhỏ giọng nói, như vậy. Đầu của hắn phát liền chạm vào tại má của nàng một bên, nàng lập tức liền ngửi được đầu hắn dậy thì thượng chí mạng mùi vị, cái loại này mùi vị thật sự là làm người ta say mê. Mà Vương Kiệt lại hồn nhiên bất giác, hắn líu díu nói, như vậy. Thì thầm lúc nói chuyện nhẹ phẩy một trận gió giống như muốn mạng của nàng. Vương Kiệt theo Vương Hồng mặt sau chỉ điểm, thân thể của bọn họ nằm cạnh như thế tiếp cận, nàng tình dục lập tức bị điểm đốt, hốt hoảng cơ hồ không nghe được hắn nói gì đó nói. Tay hắn, vỗ nhẹ nàng lộ ra bả vai, nàng lộ rõ làn da giống ti giống nhau trơn bóng, cánh tay giống tuyết giống nhau trắng nõn, vô cùng tính sức dụ dỗ. Thân thể hắn khuynh hướng phía trước, ôm bả vai của nàng. Hắn nhẹ nhàng đem miệng dán tại cổ của nàng phía trên, bờ môi của hắn ướt át, lửa nóng Hắn gọi ra khí tức biến thành nàng da rẻ ngứa, có thể cảm nhận được ghế dựa mặt sau thân thể hắn cứng rắn bộ phận, nàng cảm thấy có chút thuật loạn. Hắn hai tay từ phía sau lưng sau đem nàng kéo vào trong lòng, nàng rút tay ra vừa mới nghiêng người, một chút khiến cho hắn ôm cái rắn chắc, nàng liền nghĩ kêu gọi hắn, nhưng là Vương Kiệt chính là không cho nàng trong miệng có thể tái phát lên tiếng âm. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong dục niệm bên trong, không tha nàng lại làm ra chống cự, lực đại vô cùng gắt gao ôm thân thể của nàng. Rồi sau đó mạnh mẽ bắt lấy bả vai của nàng, đem nàng theo ghế ở thượng kéo lên đến, thân thể hắn chống đỡ nàng, hai tay không an định, khó chịu tại cổ họng của nàng phía trên, cánh tay phía trên, bộ ngực thượng hoạt động, sau đó đưa đến hai chân của nàng ở giữa. Da các của nàng phô tại hắn chạm đến hạ trở nên nóng rực, cảm thấy chính mình đã hoàn toàn buông lỏng, nhu nhược thuận theo hắn. Tay hắn làm nàng phát run, làm nàng nóng lên, dục vọng nhiệt lưu tại nàng toàn thân tràn ngập, mãnh liệt. Vú của nàng cũng tăng lên. Núm vú dựng đứng, cực kỳ mẫn cảm. Nàng dùng sức tránh thoát hắn, cỗ kia ra ngoài dự tính sức lực nhi làm cho Vương Kiệt thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hai người thân thể cùng kim loại va chạm tiếng biến thành toàn bộ cầm phòng một mảnh hỗn loạn. Mèo Mun cho rằng mình làm sai rồi cái gì, kẹp chặt cái đuôi chạy đến phòng bếp bên kia đi. Nàng thoát khỏi hắn, rất là mệt mỏi cười, rút ra thân đi ra cầm phòng. Tại nữ nhi bé gái gian phòng trước cửa dừng lại bước chân. Chiều bên trong trông thấy nữ nhì bé gái chính ghé vào trên giường, nhìn đầu chọc cường, hai tay trêu đùa tiểu hoàng người. Bưng một chén trà đứng ở trên sân thượng, nàng tưởng tượng hắn hẳn là còn tại phóng đàn dương cầm gian phòng, nhưng không có, hắn đi theo nàng đứng ở một bên, xa xa nhìn ra xa thành thị. Thượng Hải thị trên không bị thật lớn màu da cam ma cô vân bao phủ, nhìn qua hồng trần cuồn cuộn. Nhất tràng đại lâu đỉnh chóp sáng trong đèn neon đang tại sáng tắt, thấy không rõ văn tự. Nhưng nó bận việc muốn cho nhân nhìn chăm chú chính mình vội vàng nguyện vọng cũng là nhìn một cái không sót gì. Hiện đại đô thị không có lúc nào là không ở hướng mọi người biểu hiện, yêu ta đi, nhanh chút yêu a. Thái dương vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống đi, ánh trăng đã như ẩn như hiện đi ra, chính là một cái nha. Một trận gió thổi qua đến, đầu nàng phát thập phần vui vẻ nhảy động đi lên, phất tại Vương Kiệt trước ngực. Hắn đột nhiên trở nên khẩn trương. Một loại nguy hiểm tựa như thủy giống nhau theo chân của nàng bộ hướng lên tràn ngập, nhanh chóng và mãnh liệt. Vương Kiệt từ phía sau lưng ôm nàng, nàng ngẩn ra, không hề động. Vương Kiệt cúi đầu, nói Hồng tỷ, ta sắp chết. Hắn nói xong câu đó thân thể ức chế không được rung động. Vương Hồng xoay người, trở tay ôm lấy cổ của hắn. Vương Kiệt có chút sợ, lại hết sức càn rỡ hôn đi, chung quanh tìm được môi của nàng. Nàng cả người đều kiễng đến, tiếp nhận. Vương Kiệt ôm lấy nàng, thân thể dán đi lên, lúc này dưới lầu hộ gia đình điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Kiệt tại hoảng loạn bên trong đổ tay nàng chung chén trà, ầm chính là một tiếng, thủy tinh tra một trận điên nhảy. Điện thoại tại vang, nhưng môi của nàng tại muốn. Vương Kiệt lại một lần nữa hôn. Một đoạn thời gian lơ lửng nôn nóng cùng khát vọng cuối cùng đáp xuống môi lên. Hết thảy đều lạc thật, cuối cùng lạc thật, Vương Hồng mồm to mút hút, cái này đại nam hài khoang miệng nhẹ nhàng khoan khoái và cam liệt. Chỉnh tề nha lại rắn chắc lại thuận theo trượt. Đầu của bọn họ nghiêng nghiêng, môi rán sát tại cùng một chỗ thời điểm, lập tức hai người kích tình hôn nồng nhiệt, có thể cảm giác được riêng phần mình môi hưng phấn tham lam hút mút đối phương, phát ra âm thanh rất lớn. Hắn rời thân thể, nàng cũng di chuyển thân thể của chính mình càng gần sát hắn, hòa tan tại hắn trong ôm ấp, hai cánh tay của nàng giơ cao thượng cổ của hắn, nàng đem nàng gò má dán tại trước ngực của hắn, hai cánh tay của hắn vây quanh nàng eo nhỏ, hắn theo xương cốt chỗ sâu vì nàng thật sự thân thể dán sát vào hắn mà say mê, ngón chân của bọn hắn cho nhau chạm đến, nàng yểu điệu đường cong cùng hắn dung hợp tại cùng một chỗ, nàng cảm giác bắp đùi của hắn chen ép nàng, bụng của hắn hướng nàng hoạt động. Trước ngực của hắn kề sát vú của nàng. Nàng vú kiên đĩnh khiến cho hắn cảm thấy rung động, tay hắn sờ soạng nàng lưng sau hẹp hòi bộ vị, tại chỗ đó nhẹ nhàng ép lấy, thúc đẩy nàng càng thêm tới gần hắn, nàng dựa sát vào nhau hắn, mỏng manh áo ngủ khó có thể che giấu nàng tình dục. Tay hắn lại vuốt ve nàng trên người sợi tơ áo ngủ, vú của nàng tại khinh bạc tơ lụa hạ đột hiện, hai khỏa núm vú hơi hơi chợt hiện, tay hắn chậm rãi trượt đến bụng của nàng phía trên, bắp đùi của nàng phía trên, còn có đùi đỉnh chỗ kia, sau đó lại hướng lên rời, tới tới lui lui. Chọc cho nàng huyết mạch sôi sục, cảm thấy chính mình giống xung khí giống nhau căng phồng lên, nàng loáng thoáng ý thức được chính mình liền muốn mất khống chế. Miệng của hắn ấm áp ướt át, đầu lưỡi của hắn mềm mại liếm lỗ tai của nàng, tìm kiếm, thậm chí đem đầu lưỡi đâm tiến lỗ tai của nàng. Lúc này, nàng mở ra hai chân đem bụng của mình dán chặt hắn, chèn ép hắn, chẳng biết xấu hổ dùng nàng ấm áp trần trụi thân thể tìm kiếm hắn đũng quần ở giữa kia lồi ra cao ngất một đống. Vương Kiệt bắt tay vói vào nàng chật căng, trơn bóng mông. Tay hắn nâng nàng mông đàn, ngón tay âu yếm nàng buộc chặt mông câu, hắn đem nàng ôm càng gần. Nàng lẩm bẩm hướng về hắn áo sơ mi cổ lật lầu bầu, tay nàng xẹt qua hắn quần áo trong cổ áo vuốt ve bên trong làn da, tay nàng cởi bỏ hắn quần áo trong thượng móc cài. Áo sơ mi của hắn tản ra, nàng tại quần áo nếp nhăn sờ soạng, tay nàng dao động tại bộ ngực của hắn phía trên, tại hắn thân thể trần truồng tốt nhất kỳ cùng bất an du động, đầu tiên dùng bàn tay nàng tại ngực của hắn bình trượt âu yếm. Sau đó vần quanh đến hắn sau lưng, cuối cùng tăng lên đến bờ vai của hắn, tại chỗ đó nàng nắm chặt hắn, há to mồm hướng về hắn đầu vú thở hổn hển. Ngón tay hắn dùng sức chèn ép nàng đầu vú thượng cứng rắn lạp, một trận rất nhỏ đau đớn đem nàng kéo về hiện thực. Hắn đã đem kia xương đỉnh cứng nhọn đầu vú bóp tại ngón cái cùng một khác ngón tay lúc, cũng thong thả mà thô bạo ngượng nghịu nó. Nàng không thể tin được đang tại phát sinh sự tình, hoặc là nói, là nàng làm này phát sinh, lại hoặc là, càng tệ hơn chính là, nàng thế nhưng bản năng mà tự nhiên đối kỳ có phản ứng. Tiếp lấy phát sinh một màn làm nàng thủy run không kịp và không thể kháng cự, Vương Kiệt lực đại vô cùng đem nàng bắt lấy được đến trong phòng ngủ, Vương Kiệt đói khát, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, Vương Hồng chỉ có thể thở gấp xiu. Xíu, tùy ý Vương Kiệt đầu lưỡi tại môi của mình làm càn quấy, liếm lấy miệng anh đào mỗi một cái xó xỉnh, không bao lâu, nàng đã sa vào tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên bên trong. Nếu không thụ chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng Vương Kiệt đầu lưỡi gắt gao quấn tại cùng một chỗ. Vương Hồng chỉ cảm thấy thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng, Vương Hồng cảm thấy từng đợt mê mang toàn thân bùn rùn xuống. Lúm đồng tiền đẹp đà hồng Vương Hồng hào nhũ mà bạch tích mềm mại, xúc cảm phi thường thoải mái, Vương Kiệt dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng hồng phấn, qua lại ma sát, chừng 10 nhiều giây, nội tâm tràn ra Vương Hồng trở nên cứng rắn rồi. Lúc này liều mạng tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo nàng thân thể yêu kiều. Nhìn Vương Hồng mê người đáng yêu chân nhỏ, Vương Kiệt nhịn không được thưởng thức, hắn ồ ồ cực nóng hơi thở, phun tại Vương Hồng tế trượt chân tâm, Vương Hồng chỉ cảm thấy nhẹ nhẹ tê tê dại dại gãi ngứa, từ lòng bàn chân uốn lượn mà lên trực thấu buồng tim, cảm giác kia ký khổ sở lại có chút thoải mái. Nàng mở mắt nhìn lên, đã thấy Vương Kiệt chính cúi đầu, như si như say người chính mình chân, thực khi xấu hổ đến đánh cái lãnh run rẩy, hình như liền ngón chân đều đỏ. Không hiểu được cảm giác khác thường, khiến nàng trong lòng rung động, ngay lập tức lúc, nhưng lại lờ mờ ẩm ướt lên. Vương Kiệt ngửi một trận, chỉ cảm thấy tăng vọt, dứt khoát một phen cầm chặt Vương Hồng chân ngọc, hút liếm lên. Toàn thân mệt mỏi Vương Hồng thân thể yêu kiều cảm giác dị phát nhạy bén, nàng chỉ cảm thấy gãi ngứa trực thấu tầng sâu, giống như là hàng vạn con kiến bứt rứt, toàn thân không khỏi bốc lên một mảnh da gà khúc mắc. Đây coi là Vương Kiệt lần thứ hai tiếp xúc Vương Hồng mê người thân thể yêu kiều. Chỉ cảm thấy nàng lại trượt lại nộn, sờ lên thật sự là thoải mái khoái ý, làm người ta yêu thích không buông tay. Hương diễm này khúc nhạc dạo lập tức làm Vương Kiệt công tâm, dưới hông đại con cặc đã nhất trụ kình thiên. Vương Kiệt nhanh chóng quét sạch trên thân thể của mình quần áo, sẽ đem thân hình đặt ở xinh đẹp thành thục Vương Hồng trên người, cũng cưỡng ép cởi lấy nàng đồ ngủ, nhưng thấy nàng thực khi biến thành bạch tích mỹ nữ, nàng kia tuyết trắng thành thục kịp kiều diễm đỏ bừng mặt phấn, phát tán ra thành thục nữ nhân từng trận mùi thịt. Giống như bạch ngọc hào nhũ cùng đỏ ửng nhìn xem Vương Kiệt cả người nóng lên, dưới hông đại con cặc càng thêm tăng lên. Hắn một tay xoa lấy Vương Hồng nộn trượt phấn điêu ngọc trác tựa như hào nhũ, một tay nhấc lên nàng váy ngắn, cách gen tiểu vuốt ve kia làm người ta thèm muốn ba thước trêu chọc người nộn huyệt. A, a, Tiểu Kiệt. Vương Hồng ý chí bán thanh tỉnh trung vừa sợ kêu, chính mình cao thấp mẫn cảm khu vực đồng thời bị Vương Kiệt xoa lấy, nhưng cảm giác toàn thân từng trận tê dại, có co giãn hào nhũ bị xoa lấy được tăng lên, nộn huyệt bị được cảm thấy vô cùng nóng cháy khó nhịn, chảy ra trắng sữa trong suốt bọt nước đem tiểu đều làm ướt. Vương Kiệt lại đem Vương Hồng một tay kéo, một mặt sắc nói ta hôm nay muốn cho ngươi tại ta dưới hông hát chinh phục. Vương Hồng bị như vậy điều khiển, thân thể yêu kiều không ngừng né tránh, đỏ tươi ướt át miệng nhỏ liên tiếp phát ra một chút rất nhỏ tiếng rên rỉ ừ. Mặt phấn đỏ ửng Vương Hồng giãy dụa kẹp chặt kia đôi thon dài chân đẹp, để ngừa chỉ Vương Kiệt An Lộc Sơn tay tiến thêm một bước cắm vào nàng nộn huyệt, nàng dùng hai tay cầm chặt Vương Kiệt tìm u tìm tòi bí mật sắc thủ. Nhưng rào hoạt Vương Kiệt nhanh chóng dùng miệng ngăn lại Vương Hồng ướt át môi hồng, bán mắt híp tinh mâu hơi nhíu đôi mi thanh tú Vương Hồng kiều diễm khuôn mặt hiện ra ai oán mị thái. Vương Kiệt tiếp lên miệng liền điên cuồng hôn môi môi anh đào của nàng. Vương Hồng ân một tiếng, môi thơm đóng chặt, tuyết trắng hàm răng cắn lên, bản năng phòng vệ kháng cự. Vương Kiệt chọc nặng hơi thở không ngừng phun tại nàng mặt phấn phía trên, linh hoạt đầu lưỡi cũng vừa đấm vừa xoa, khiêu nàng đóng chặt môi hồng cùng hàm răng. Vương Kiệt ung dung nhẹ tao Vương Hồng tai lỗ, kết quả nàng ân liên thanh, thơm mát tuyết trắng hàm răng vừa mở, khoang miệng lập tức thất thủ. Đây là trời sụp đất nứt một nụ hôn, Vương Hồng tâm lý phòng tuyến bị này một nụ hôn hoàn toàn đánh tan. Vương Kiệt đầu lưỡi linh hoạt xảo quyệt, triển công tinh tế, nó bỗng nhiên giống như xuân tằm phun tơ, nhẹ nhàng ôn nhu tại khoang miệng lợi liếm phủ, bỗng nhiên vừa tựa như đại con cặc lẻ lưỡi, mở rộng đại hạp cường lực dây dưa nàng. Vương Hồng như là bị lạc tại mưa rền gió giữa trung nhu yến, không tự chủ được đinh hương ám phun, quấn quanh Vương Kiệt xâm nhập đầu lưỡi. Hôn môi cảm giác ký ấm áp ngọt ngào lại tăng lên bên trong thân thể, nàng dần dần toàn thân chậm rãi buông lỏng, cả người cũng chìm đắm say mê tại sung sướng tính mộng ảo bên trong. Luôn luôn lý trí không dễ bị lừa gạt tệ Vương Hồng đã hoàn toàn thuận theo bản năng thúc giục nàng ý đồ thử thoát khỏi Vương Kiệt ẩm ướt hôn. Vương Kiệt vẫn là đói khát nàng hai miếng mềm mại trượt môi thơm, hắn có như sa mạc du khách vậy kiệt lực lang hút mãnh suýt nàng khoang miệng nội nước miếng ngọt ngào ngọc dịch, đồng thời cũng đem chính mình đưa qua, nhất thời hai người bọn họ đều là thở dốc siêu xíu tổ khí như lan. Vương Hồng càng nũng nịu rên gì không được, phát tán ra từng trận giống như hoa lan lại như xả hương vậy mùi thơm cơ thể. Dưới hông hành lang đã mật chất lỏng tràn ra chảy ra bên ngoài cánh hoa, đem Vương Kiệt tay làm ướt, kiều diễm thành thục Vương Hồng đã động. Vương Hồng dần dần bị Vương Kiệt khéo léo cao siêu tính kỹ xảo mê hoặc, bị Vương Kiệt liêu biến thành một cỗ mãnh liệt khoái cảm nhiễm nhiễm mà sinh. Vương Hồng lý trí dần dần mơ hồ, nàng cảm giác bên trong thân thể một cỗ nhiệt liệt chính uẩn nhưỡng bùng nổ, mong chờ Vương Kiệt an ủi cùng chiều mến, nàng cả người nóng lên, hành lang là vừa mềm vừa tê lại ngứa, mong chờ đại con cặc đến an ủi phong phú nó. Ai ra thật xấu hổ, mắc cỡ chết người. Vương Hồng hoảng sợ la hét lên tiếng, nàng không thể tưởng được Vương Kiệt thế nhưng kéo lấy tay của mình khoát lên đại con cặc. Vương Kiệt một tay kéo lấy Vương Hồng mềm mại tay ngọc đến cầm chặt hắn đại con cặc, một tay xoa bóp Vương Hồng lại tăng lên được lực đàn hồi rất xúc cảm hào nhũ thượng du rời không thôi. Thần sắc động lòng người Vương Hồng bị vuốt ve được không ngừng run rẩy. Tuy rằng nàng cực lực nghĩ che giấu nội tâm rung động xuân tình, nhưng đã không chịu nổi Vương Kiệt thuần thục cao siêu tán tỉnh thủ pháp. Lần nữa bị vén lên nàng nguyên thủy đãng, xinh đẹp thành thục cao quý tao nhã Vương Hồng cuối cùng bỏ qua nữ nhân tôn nghiêm, nàng cầm chặt Vương Kiệt đại con cặc tay cũng bắt đầu khấy lấy, nàng cặp kia mị mắt tràn ngập đói khát mông lung mỹ, giống như đã biến thành khác thường ở bình thường Vương Hồng. Vương Kiệt nhìn Vương Hồng như vậy phản ứng, biết thành thục xinh đẹp Vương Hồng đã khó có thể kháng cự chính mình khiêu tình tiến vào hưng phấn trạng thái, lại lần nữa áp lên Vương Hồng, đem nàng váy ngắn cùng toàn bộ quần áo toàn bộ thoát. Vương Hồng thành thục quyến rũ nữ nhân vì quá mức nồng chiêu chọc người lại lần nữa hiện ra tại chính mình nam nhân trước mắt. Nàng thở gấp vù vù dãy giụa, một đôi hào nhũ tùy theo như mỡ dê vậy tinh tế nộn trượt run đãng nổi lên từng mảnh ngân quang, thật sự là như vậy mê người. Nàng hai tay phân biệt che lại hào nhũ cùng hành lang Tiểu Kiệt, không, không được. Van cầu ngươi, không muốn. Vương Hồng lúc này nhộn nhạo cả người không ngừng run rẩy, một bên dãy giụa một bên nũng nịu dâm đãng kêu la, kia ngọt ngào tiếng kêu thật đẹp quá. Vương Kiệt rớt ra Vương Hồng che giấu hai tay, kia tinh khiết không tì vết lõa hiện ra ở trước mắt của mình, dáng người đường cong Anna đa tư phi thường đều đều mê người, tinh tế trơn mềm, nhìn bụng bằng phẳng nộn trượt, tuyết trắng mông cong trơn bóng non mịn là vừa tròn vừa lớn, tròn trịa thon dài. Nàng đen nhánh cỏ thơm nồng đậm ánh sáng thon dài, đem kia mê người làm người ta mơ mộng hành lang toàn bộ vây tràn đầy, như ẩn như hiện màu hồng phấn nộn huyệt dính đầy ướt đẫm, hai miếng hồng nhạt đóa hoa lúc đóng lúc mở rung động.

còn có một Song tràn ngập kinh ngạc ánh mắt. Không xong, mau dậy. Vương Hồng khí cấp bại phôi cô lỗ, kinh hoàng phóng người lên sắp xếp quần áo. Đem đồ ngủ mặc xong, lại từ trên mặt đất giản khởi nàng quần lót, luống cuống tay chân mặc đi lên. Lại lấy cực nhanh tốc độ đem một đầu tóc dài buộc thành một cái đuôi ngựa liền tông cửa xông ra. Trong phòng khách bé gái hốc mắt hồng hồng khóc không ra nước mắt đùa nghịch tay của mình, nàng chạy như điên đi lên, lo lắng hỏi, bé gái, ngươi nhìn thấy cái gì? Mẹ, ta nhìn thấy ca ca tại ức hiếp ngươi. Nàng nói xong, nước mắt ngăn không được mà lăn xuống. Vương Hồng ôm trầm nữ nhi nói, không có, ca ca tốt lắm, không có ức hiếp mẹ. Vậy hắn như thế nào cưỡi ở thân thể của ngươi phía trên, luôn luôn tại ra sức địa chấn. Mẹ thực khó chịu a, luôn luôn tại lớn tiếng quát to. Bé gái hai mắt đẫm lệ hướng về nàng nói, nàng tâm lý một trận hoảng loạn, không biết nên như thế nào hướng nữ nhi giải thích. Vương Hồng vuốt ve đầu nàng phát nói, bé gái, mẹ vừa rồi đột nhiên đau bụng rồi, ca ca liền giúp bận bịu đem mẹ bụng trị liệu tốt lắm, hiện tại mẹ bụng không đau. Thật vậy chăng, mẹ bụng không đau, ca ca thật là có bản lĩnh. Bé gái nín khóc mà cười. Vương Hồng còn nói, bé gái, mẹ cùng ca ca sự tình không cần nói cho ba ba cùng ông nội bà nội được không? Vì sao? Bé gái ngây thơ đặt câu hỏi. Vương Hồng nói, bởi vì mẹ không muốn để cho ba ba cùng ông nội bà nội biết, mẹ đau bụng. Được rồi. Bé gái đáp ứng. Rồi đến phía trước gương toàn bộ trang thời điểm Vương Hồng bị trầm trọng cảm giác như đưa đám bao phủ ở rồi, kích tình cùng cao trào đã qua. Giống như điện ảnh sau khi kết thúc người xem nhao nhao rời sân nghe được chính là một mảnh nệm ghế cuốn phác phác tiếng cùng tiếng bước chân, tiếng ho khan, trên màn hình nhân vật chuyện xưa âm nhạc hết thảy biến mất, lão công Tuấn Văn khuôn mặt tại nàng đầu óc tả rời bên phải hoảng như thế nào cũng không thể yên lặng xuống. Vương Kiệt mặc xong quần áo, không có ăn cơm liền rời đi, vừa rồi có chuyện xảy ra làm người ta khó tránh khỏi có chút lúng túng khó xử, Vương Hồng tại trên ghế sofa ngồi một hồi, nhìn khóa lại thẳng du hai chân quần lót, phía trên dính một cây ngắn ngủn tông phát. Là Vương Kiệt, nó tại dưới ánh đèn lóe lên đạm sắc quang, nàng nghĩ đầu của hắn dọc theo bắp đùi của nàng chậm rãi rời đi lên tình hình. Nàng kia âm u một mặt mỉm cười. Giống như lại cảm nhận được hắn rung động to dài đại con cặc, tại cây nàng kia bí ẩn khe mông. Đem căn kia mái tóc dùng một chút nóng hóa, trở thành nhỏ nhất nhất rúm bụi, tiếp lấy một cỗ không thể ngăn chặn ủ rũ giống chiều tịch thổi quét quá địa cầu mặt ngoài như vậy hung ác tịch quyền nàng. Nửa đêm Vương Hồng theo trong mộng thức tỉnh. Tâm kịch liệt nhảy lên, cảm thấy đầu vừa ướt vừa nóng, mơ mơ màng màng thập phần mê muội. Xảy ra chuyện gì, nàng như thế nào cảm thấy khẩn trương như vậy bất an, là làm ác mộng vẫn là nghe thấy cái gì đáng sợ âm thanh. Nàng cố gắng làm cho chính mình trở nên bình tĩnh một chút, đứng dậy xuống giường đi đến phòng khách, ngoại lệ uống lên chén trà nóng, đêm rất đen rất yên tĩnh, chỉ có mông lung đèn đường rơi xuống ánh sáng yếu ớt, nàng không mở phòng bếp đèn, cận mở ra một cái tiểu đèn tường. Một mình đứng ở trong phòng khách. Mắt của nàng mê loạn dao động lập lòe không chừng, thật kỳ quái biểu cảm, này tại trước đây chưa từng có. Tại dịu dàng ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, nàng khuôn mặt bao phủ một tầng chuyên chú thần sắc, thần thái kia giống như là thâm sơn rừng rậm tu hành đạo sĩ tại tĩnh tư mặc nghĩ, lại giống như thành kính giáo đồ tại cầu nguyện. Trong phòng khách thực an tĩnh, tĩnh được liền châm rừng ở trên mặt đất cũng có thể nghe được, thế giới giống hài tử ngủ say, trong đêm không nên có loại này âm thanh, có điểm giống xa xa chiều tịch tiếng. Hai ngày này không chút nào nửa điểm chuẩn bị tư tưởng, nàng liền phát hiện hôn nhân ở ngoài cái kia đặc sắc thế giới. Sự phát hiện này làm nàng tràn ngập kích tình, nàng điều động toàn thân sở hữu trí tuệ toàn bộ tình đầu nhập đi. Đem yêu, kích tình, hy vọng toàn bộ chút xuống đến cái này tính trẻ con lại khí phách đại nam hài trên người. Nàng thân bất do kỳ tiến vào một cái khác tình dục thế giới, một cái càng đãng hồn nhiếp phách, càng kích tình phong phú thế giới. Thậm chí đều không có tới kịp tuyển chọn. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm thế giới đã đem nàng nuốt sống. Vương Hồng cảm xúc phập phồng, không khỏi nhớ tới cái kia tiểu chứng thối, bận rộn một buổi chiều, liền cơm chiều cũng chưa ăn liền rời đi, hắn không đói bụng sao? Đói chết hắn cho phải đây. Hừ, tiểu chứng thối đại phôi đản, liền có khả năng khi dễ người ta. Chương 2316 cậu say rượu. Cậu, ngươi còn tốt đó chứ? Vương Kiệt đỡ cơ hồ sắp uống rượu cậu, lúc này Vũ cũng tan cuộc. Ách ta, không có say. Còn có thể uống. Lý Huy thân thể đã có điểm đứng không yên, bất quá hắn lại đẩy ra Vương Kiệt, chính mình đi một mình hướng phòng ngủ, ách. Bất quá, khuya lắm rồi, nhỏ, tiểu Kiệt, ngươi cũng đi nghỉ ngơi a. Nhưng là cậu. Vương Kiệt không yên tâm đi theo cậu mặt sau, đi thẳng vào phòng ngủ. Gian phòng rất yên tĩnh, đây là Vương Kiệt đã từng đi vào gian phòng. Tại phòng ngủ cái kia một tấm giường lớn phía trên, một khối thành thục động lòng người thân thể nằm nghiêng, nhưng là như vậy không chút nào che lấp không được nàng lửa kia cay tư thái đường cong. Nhất là một đôi thon dài chân đẹp, khiến người tâm động. Đi vào phòng ngủ, Lý Huy ợ một hơi rượu, ánh mắt rơi vào gian phòng bên trong giường lớn phía trên, xèo xèo ô ô nói lão, lão bà. Lên! Giường á! Hắn âm thanh có chút đại, liền một bên Vương Kiệt cũng cảm giác quài bất trụ. Chính là, đối với Lý Huy la lên, đang tại trên giường yên giấc thành thục mỹ nhân nhưng không có một chút phản ứng, thật giống như là cái gì đều nghe không được giống nhau. Lão! Lão! Bà! Này! Rời giường rồi! A! Lý Huy chính xác là uống say, nói chuyện cũng biến thành nói năng lộn xộn. Cậu ngươi đừng như vậy, đi ngủ đi. Vương Kiệt đỡ lấy hắn, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có một tầng khúc mắc, hắn thậm chí có nhất trung năm muốn ngay lập tức đem cậu đá ra gian phòng ý nghĩ. Đến tột cùng vì sao sẽ có cảm giác như vậy đâu này? Vương Kiệt mình cũng không rõ ràng lắm, bất quá có một chút có thể khẳng định đúng là, chính mình nữ nhân, ngay tại bên người. Đúng. Tại giường lớn phía trên ngủ cái này thành thục mỹ phụ, là chính mình nữ nhân, ai cũng không thể chạm vào một chút. Kỳ thật đối với thê tử của mình xuất quỹ việc, Lý Huy vẫn là thực để ý, nhưng là chính mình không phải là vừa vặn bình thường nam nhân, điều này làm cho trong lòng hắn cho dù có tức giận cũng không dám phát tiết tại thê tử trên người. Nhưng là hắn thực sự là vô cùng sinh khí, rất tức giận. Kỳ thật, thiếu phụ quen thuộc nam nữ chi đạo, tính sinh lý không chiếm được thỏa mãn xuất quỹ. Tình cảm bất hòa xuất quỹ, chính mình hoa tâm xuất quỹ, nhận được cám dỗ xuất quỹ. Nữ nhân đều tốt tiền, nhưng là có nữ nhân xuất quỹ chính là không lấy tiền, có xuất quỹ còn cấp lại tiền. Sau khi kết hôn thiếu phụ liền có khả năng phát hiện rất nhiều đi qua mộng tưởng bất quá là ngây thơ ý tưởng, có rất nhiều tốt đẹp hy vọng đều biến thành bọt nước, cuộc sống lề mề làm thiếu phụ cảm giác phiền chán, vốn là yêu thích kích thích tò mò nữ nhân như thế nào lại được tịch mịch cùng cô độc. Có đôi khi lão công tại bên người. Thậm chí ân ái thời điểm đều cảm giác chết lặng, nghĩ mặt khác nam nhân, dựa vào mộng tưởng hão huyền hoàn thành tính sự khoái cảm cùng thỏa mãn. Hôn nhân còn lại thân tình thời điểm quý trọng hôn nhân không phải là nữ nhân không ra quỹ. Nữ nhân xuất quỹ chưa bị phát hiện thời điểm đều là lấy tình yêu làm danh nghĩa, phảng phất là vì vĩ đại yêu mình mới không biết xấu hổ. Nữ nhân làm không biết xấu hổ sự tình chưa bị phát hiện lúc nào cũng là lo lắng không yên, một khi phát hiện ngược lại đúng lý hợp tình, toàn bộ trách nhiệm cũng sẽ là nam nhân tạo thành. Không phải là chính mình nam nhân cái này không được chính là cái không được, lại có là nam nhân dụ dỗ chính mình lừa chính mình, dù sao mình là người bị hại. Thật giống như là hiện tại Lục Huyên Huyên được đến tình huống giống nhau. Kỳ thật theo trượng phu vừa tiến đến thời điểm liền đã tỉnh, nhưng nàng lại chỉ có thể giả trang ngủ. Nàng không biết chính mình hẳn là như thế nào đối mặt, càng huống chi còn có Vương Kiệt tại. Này, lão bà, Thái Dương, phơi nắng cái mông, mau dậy. Không có nhìn thấy lão bà tỉnh lại, Lý Huy ngược lại là được đại phát bình thường gầm nhẹ. Này! Nằm tại trên giường Lục Huyên Huyên thật sự là không nhịn được, lập tức vén chăn lên theo ngồi trên giường ngươi điên đủ chưa? Cặp kia con mắt sáng chừng mắt đã uống say trượng phu, Lục Huyên Huyên trong lòng cũng là trong cơn giận dữ. Một bên Vương Kiệt đôi mắt mở thật to, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú quan sát trước này một cái thành thục mê người thân thể. Nàng cứ một kiện hơi mờ đại áo sơ mi. Lúc này trước ngực nàng nút áo thậm chí có nhất vài cái cởi bỏ, Vương Kiệt chỉ thấy nàng kia to lớn cặp vú tại áo bên trong lắc lư. Làm Vương Kiệt giật mình chính là nàng thế nhưng không có mang áo ngực, hai cái kia màu sẫm chấm tròn tại quần áo trước ngực hơi hơi nhô ra, nàng cặp vú đại mà đỉnh, một chút cũng không rủ xuống, như thế mỹ diệu mê người thân thể, nếu đè ở dưới người nhất định có khác tình thú, giống như là hai luồng kẹo đường giống nhau mềm mại. Ngươi lại nhìn cái gì chứ? Phát giác được cái này tiểu nam hải ánh mắt. Lục Huyên Huyên không khỏi trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nhưng là cái này chính mình tiểu tình lang, chính mình yêu đương vụng trộm đối tượng, tại Lục Huyên Huyên nhìn đến lại lúc nào cũng là làm nàng tim đập rộn lên, nhớ tới chính mình cùng hắn ở giữa tầng tầng lớp lớp yêu đương vụng trộm không chỉ việc, trong lòng đã cảm thấy một trận áp lực. Hơn nữa hiện tại trượng phu còn tại bên người. Hắc, hắc, hắc, lão, lão bà ngươi, đừng nóng giận. Uống say Lý Huy lung la lung lay đi đến giường lớn một bên khác ngồi xuống. Lục Huyên Huyên lại nhìn cũng không có nhìn hắn liếc nhìn một cái, ngược lại là nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài. Nữ nhân vì tính xuất quỹ thiếu, cơ hồ đều là sợ chính mình tâm linh quá cô tịch mới xuất quỹ. Có nữ nhân hôn sau cảm giác tịch mịch, bên người lão công nghiễm nhiên chính là một cái huynh trưởng, đã không có lúc trước nhiệt tình cùng kích thích, chính mình cảm giác cô độc cùng tịch mịch, có đứa nhỏ nữ nhân khá tốt một chút, giao trái tim đều cho đứa nhỏ. Có nữ nhân thật là vì tiền, đem chính mình lặng lẽ cho thuê đi ra ngoài, có nữ nhân chỉ là vì kích thích hòa hảo ngoạn, nghĩ ngẫu nhiên một lần không có gì lớn, chính mình không nói ai cũng không biết, mình cũng tổn thất không là cái gì, không nghĩ đến một lần xuất quỹ, vĩnh thứ gia tâm, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba sự tình. Nhìn ngươi a, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, nhìn một bên cậu, trong lòng sẽ không thoải mái, đơn giản không đi nhìn hắn, mà là nhìn hắn bên người này một cái thành thục xinh đẹp người vợ thiếu phụ. Nhìn ngươi cái đầu a, cẩn thận ta cho ngươi biết mẹ. Lục Huyên Huyên khuôn mặt hơi hơi đỏ hồng, thật giống như là táo đỏ bình thường mê người. Hắc hắc, Vương Kiệt chỉ nhìn nàng tại ngây ngô cười, cũng không nói chuyện. Lục Huyên Huyên xinh đẹp, khiến người tâm động, làm người ta mê muội. Nhất là trên thân thể của nàng, nhấc tay đầu chân ở giữa không một không phải là tràn ngập cái loại này tối câu người tầm hồn thành thục mỹ, phụ nhân tùy mị, thục nữ cám dỗ, tuyệt đối không phải là bất kỳ nam nhân nào đều có thể chống cự được. Còn cười, Lục Huyên Huyên hờn dỗi nói uống rượu liền uống rượu, như thế nào cho ngươi cậu uống như vậy say? Cậu không say ta nào có cơ hội a? Vương Kiệt cười nói, hừ, ngươi còn lý luận. Lục Huyên Huyên trong lòng bỗng nhiên lục bộp vừa vang lên. Nàng kia đen nhánh trong suốt mắt to ngập nước, hình như giống hắc như bảo thạch trong suốt sáng. Vậy ngươi nói, ngươi có cái gì cơ hội? Hắn đã say nga. Mềm mại khéo léo môi hồng bên cạnh treo nhàn nhạt nụ cười, kia hoàn toàn phù hợp hoàng kim tỷ lệ hoàn mỹ dáng người dịu dàng xinh đẹp, đẫy đà lại như cũ mặt ngoài có đến, mạn diệu tuyệt luân. Chính là nàng vừa nói xong, bên người ngã xuống Lý Huy lập tức kêu la. Hồ, nói bậy, ta không có say. Ta không có say. Cậu ngươi say, thật say. Vương Kiệt chậm rãi nghĩ hắn đi tới. Chính là Lý Huy cũng là bỗng nhiên theo giường lớn thượng đứng lên ai. Ai nói ta say, ta không có say. Ách, thật không có say sao? Vậy nếu không nếu đến một lọ. Ngươi còn nói. Lục Huyên Huyên trừng mắt Vương Kiệt, nhưng là trên mặt cũng là như vậy phong tình vạn trùng, làm người ta nhìn tim đập thình thịch. Cặp kia như bạch tuyết vậy mềm mại tay trắng phối hợp kia nằm nghiêng hai chân, tao nhã tròn trịa thon dài. Hơn nữa trước ngực nàng cặp kia thành thục, cặp vú cao ngất hoàn toàn bị bao bọc tại mỏng manh quần áo phía dưới, tùy theo chủ nhân hô hấp hơi rung động, loáng thoáng đột hiển vú hình dạng. Mà nàng kia tròn trịa đẫy đà mông đít hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong. Một đôi như sáng người tinh thần vậy lấp lánh động lòng người ánh sáng đôi mắt giống như ẩn giấu nhất trì xuân thủy, nhộn nhạo thành thục nữ nhân vô hạn phong tình. Uống, như thế nào không uống? Ta còn muốn uống đâu? Lý Huy đánh rượu cách đi hướng Vương Kiệt, nhưng là thân thể kia đã có chút không xong, thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống. Bất quá hắn vẫn là đứng vững, nhưng là đi đường phương hướng lại quay trở lại đến, đi đến mép giường bỗng nhiên ngã xuống. Nhìn xem Lục Huyên Huyên cùng Vương Kiệt hai mặt nhìn nhau. Hắc hắc, cậu say tốt. Vương Kiệt có chút co tật giật mình nhìn Lý Huy, xác định hắn thật đã say sau đó, mới đưa cửa phòng khóa phía trên. Tuy rằng trong biệt thự chỉ có ba người bọn hắn người, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy cảm giác tội lỗi. Ta muốn ngủ, ngươi thì sao, hồi phòng của ngươi ở giữa đi. Nhìn đến Vương Kiệt như vậy động tác, Lục Huyên Huyên nơi nào còn lại không biết hắn muốn làm gì đây này. Bất quá lúc này nàng lại vụng trộm nhìn bên người trượng phu liếc nhìn một cái, trong lòng liên tục không ngừng thẳng thắn thẳng nhảy. Nàng gương mặt xinh đẹp vẫn là đỏ bừng, giống như trái táo chín, làm người ta nhịn không được muôn ôm nàng cắn một cái. Hắn say nha, bất quá ta không có say. Vương Kiệt chậm rãi đi đến, ngồi ở này một tấm cũng đủ có thể nằm xuống 5-6 cá nhân giường lớn phía trên, làm một cái thật sâu hô hấp, nhàn nhạt thục phụ mùi thơm, làm hắn cảm thấy hưng phấn kích thích. Người không có say sẽ không say, ta muốn ngủ, người đi ra ngoài đi. Lục Huyên Huyên trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đơn giản không đi nhìn cái này từng chút tới gần tiểu nam hài, nhưng trong lòng tràn ngập mong chờ. Bất quá ánh mắt là thường thường lưu ý ngã xuống giường lớn một bên khác thượng trượng phu, sợ hắn bỗng nhiên đi lên. Bất quá giống như cố ý muốn câu dẫn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nàng nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể của chính mình. Kia đường cong lung linh là lướt. Mạn diệu bay bổng thành thục thân thì có thể nói mê người cực kỳ. Một đôi tuyết trắng chân đẹp lẫn nhau giao nhau tại cùng một chỗ, đem cặp kia chân ở giữa khu vực thần bí ẩn ẩn che lấp. Chúng ta, nhẹ nhàng, nói nhỏ thôi, được không? Không muốn ầm ĩ cậu đi ngủ. Vương Kiệt kia âm thanh có chút khàn khàn leo đến Lục Huyên Huyên bên người. Ân, trên mặt nóng rực, Lục Huyên Huyên nhìn trượng phu liếc nhìn một cái, vẫn là nhẹ nhàng gật gật đầu. Bất quá lúc này trái tim của nàng, cũng thật là cảm thấy trầm trọng áp lực. Chính là, nàng chỉ cần nghĩ tới cùng nam hài này cầu thả, hắn khác hẳn với người bình thường tráng kiện, còn tại hắn dưới người cái kia một loại phong phú cảm giác, cùng với dục tiên dục tử cảm giác, Lục Huyên Huyên liền biết, mình bây giờ đã rời không được hắn. Hắc hắc, đột nhiên cảm giác được rất hưng phấn, tốt kích thích nha. Vương Kiệt niếp thủ niếp cước tại bên người Lục Huyên Huyên trên người vuốt ve, một đám cởi xuống nàng trên người quần áo trong nút áo. Lập tức, tuyết trắng băng cơ ngọc phu hiện ra tại trước mắt của mình. Lục Huyên Huyên làn da vẫn luôn bảo dưỡng đều tốt lắm, trắng mịn tuyết trắng. Nhất là lúc này ở ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, da các của nàng phu thật giống như là phạm thượng mê người hồng quang. Tại trước ngực của nàng, là cặp kia không có đeo lên áo ngực trướng phình phình viên thịt. Lục Huyên Huyên chỉ cảm thấy chính mình vú mềm bên trên truyền đến từng đợt cảm giác mát rượi, cái loại này cảm giác thoải mái, thậm chí làm nàng cái kia hai khỏa vú ngọc cũng lên phản ứng, đang tại chậm rãi trở nên cứng rắn, như vậy một đôi kiểu ưỡn ngực phòng, đang tại hô hấp của nàng phía dưới, chớp một cái. Tròn trịa độ cong, tại hơi hơi nhộn nhạo, run rẩy, không ngừng nhộn nhạo ra từng trận mê người sóng ngực. Vương Kiệt bàn tay chậm rãi thăm qua đi, bắt được kia trong này một đoàn tràn ngập co giãn vú thịt. Lục Huyên Huyên vô ý thức giơ cao ngực của mình, tùy ý nam hài này bàn tay ở trước ngực xoa nắn, nàng chỉ cảm thấy nóng rực lòng bàn tay truyền đến từng trận cảm giác giống như điện giật. Vương Kiệt tay kia thì chống tại trên giường, vừa mới muốn đưa qua đến hai tay cùng nhau lên thời điểm bỗng nhiên bị cậu bắt được. A! Vương Kiệt dọa nhảy dựng, lập tức rút về bàn tay của mình. Tiểu Kiệt, ngươi như thế nào, tại phòng của chúng ta ở giữa a? Mau trở về ngươi phòng của mình lúc, đây là, cậu gian phòng nha. Lý Huy đôi mắt mông lung chỉ lấy treo tại trên bức tường kia thật to hình kết hôn. Trên bức tường, treo hình kết hôn, lúc này thật giống như là trần trụi châm biếm giống như, làm gian phòng bên trong tình cảnh trở nên càng thêm làm người ta nan kham. Nguyên bản tốt đẹp ảnh cưới, nhưng bây giờ biến thành như vậy đâm. Kỳ thật hình kết hôn là một cái cùng chính mình âu yếm nhân cùng một chỗ lưu lại tốt đẹp ký ức quá trình. Mọi người đều có tưởng niệm thời điểm. Đương 10 năm hoặc là lâu thời gian sau các ngươi sẽ đem hình kết hôn cầm lấy chính mình nhìn hoặc cấp con cháu nhìn thời điểm mới chân chính cảm nhận khi đó ảnh cưới giá trị. Liền tượng hiện tại, khi chúng ta nhìn chính mình trước đây ảnh chụp, lúc nào cũng là như vậy tâm tình thoải mái dễ chịu, chưa thỏa mãn. Chỉ tiếc, nguyên bản hạnh phúc hình kết hôn, nhưng bây giờ thành cái bộ dạng này. Cậu ngươi say. Vương Kiệt bị cậu dọa nhảy dựng, nhưng là sắc tâm bất tử hắn như thế nào có thể có dạng rời đi cậu gian phòng đâu. Mà lúc này bị Vương Kiệt xoa nắn bộ ngực Lục Huyên Huyên cũng là sắc mặt ửng đỏ nói ngươi vẫn là đi ra ngoài đi. Bằng không hắn tỉnh táo lại thời điểm còn nhớ rõ hiện tại sự tình làm sao bây giờ. Tại chính mình trưởng phu bên người yêu đương vụng trộm, như vậy nếu là không có cảm giác tội lỗi đó là không có khả năng. Nhưng là như vậy cảm giác phạm tội lại cố tình sẽ làm nàng cái này thân là người vợ thiếu phụ cảm thấy hưng phấn kích thích. Nhất là Vương Kiệt cùng chính mình lão công ở giữa quan hệ. Ta liền muốn tại nơi này. Mới mặc kệ, cũng không sợ. Vương Kiệt gần sát lấy bên người Lục Huyên Huyên nói, ánh mắt nhưng thủy chung cũng không rời đi thân thể của nàng. Lục Huyên Huyên là một điển hình mỹ thiếu phụ, một cái tràn ngập thành thục ý vị nữ nhân người. Hơn nữa vóc người của nàng thập phần tốt, mông mấy chẳng những rất lớn, cũng rất tròn, kiều kiều, đi trên đường mông có một chút rung động, thập phần mê người. Lười chú ý ngươi. Ánh mắt tại trượng phu trên người quét qua, nhưng là Lục Huyên Huyên lại vặn vẹo thân thể của chính mình. Cố ý thụt lùi bên người tiểu nam hài. Cô lỗ, ngươi mông thật kiều a. Nhất nuốt nước miếng một cái, ánh mắt của hắn hoàn toàn bị nàng đầy đặn mượt mà mông hấp dẫn. Khoảng cách gần như thế thưởng thức, hắn chỉ cảm thấy một cỗ mê người khí tức đập thẳng vào mặt. Thối, ngươi lại nói lung tung ta liền đánh ngươi nữa. Lục Huyên Huyên quay đầu đến chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Một chớp mắt kia, một tấm tịnh lệ tinh xảo gương mặt ánh vào Vương Kiệt đôi mắt. Đó là một loại cỡ nào lay động lòng người xinh đẹp a. Cong cong lông mày thanh tân đạm nhã, tiếu tiếu mũi lung linh khéo léo, đôi môi thật mỏng gợi cảm trong suốt, cao quý mà thanh lịch. Ta nơi nào có nói lung tung a, ngươi tự mình biết sao. Hắc hắc, chúng ta không cần nói được như vậy lớn tiếng, bằng không ầm ĩ cậu cũng không tốt. Vương Kiệt không có ý tốt nhìn bên người mỹ phụ, sau đó vừa nhìn về phía chính mình cậu. Nói bậy, ta không ngủ. Lý Huy đôi mắt cơ hồ đã đóng lại, nhưng vẫn là phất phất tay. Ngươi, chớ quấy rầy hắn. Lục Huyên Huyên ninh Vương Kiệt một chút, sợ hắn đem chính mình trượng phu biết rõ tình. Lúc này chỉ thấy nàng mặc một thân đơn giản lại lộ ra quần áo. Không công quần áo trong cổ áo lật tại bên ngoài, một đầu như thác nước mái tóc chỉnh tề rối tung tại trên vai, chăn bọc lấy thon dài mà mê người hai chân nhẹ nhàng vén. Nàng âm thanh là như vậy ngọt ngào, như vậy tràn ngập tư tính, nghe xong làm người ta không khỏi ảo tưởng khởi nàng ở trên giường phóng đãng tiếng rên rỉ sẽ là như thế nào làm người ta xương cốt mềm yếu. Vương Kiệt đúng là như vậy, khoảnh khắc này, hắn cảm giác tâm nhảy tại tăng nhanh, cả người hình như tại chớp mắt co giật. Bởi vì, chính mình ngay tại cậu bên người. Hắn xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm bên người Lục Huyên Huyên thân thể, vậy được quen thuộc động lòng người thân thể yêu kiều, tràn ngập từng trận thục phụ ý vị. Thu Thủy con mắt sáng, răng trắng như bối, mày liễu môi đỏ, băng cơ ngọc cốt, ý thái diễm lệ, thủy mị xính đình, dáng người như tượng ngọc như nguyệt cung tiên cơ. Như vậy nữ nhân, đương chính xác là hiếm thấy. Nàng sinh trưởng của một trứng ngỗng hình ôn nhu gương mặt xinh đẹp, cằm hơi tiêm, lại có điểm mặt trái xoan xu hướng. Cặp mắt kia giống như là thủy tinh giống như nước trong veo cái loại này, tượng nhất đàm trong suốt nước suối, thanh triệt trong suốt. Sở sở động lòng người, giống như hai mắt của nàng cũng có thể nói. Hai con mắt đều là mắt hai mí, lông mi thật dài xinh đẹp rũ xuống con mắt phía trên, hướng lên vểnh lên, đỏ tươi non mềm đỏ hồng môi thơm, phương mỹ xinh đẹp mũi ngọc, xinh đẹp tuyệt trần kiều kiều cằm, có vẻ ôn huyền quyến rũ. Giống như từ trên trời giáng xuống giao chỉ tiên tử, khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc phương dung, thật có hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn tựa như xinh đẹp tuyệt sắc. Ta không ầm ĩ. Vương Kiệt lập tức nghĩ nàng lại gần, một bàn tay khoát lên bả vai của nàng bên trên. Đừng động thủ động cước. Lục Huyên Huyên nhẹ nhàng ưỡn hẹo thân thể, nhưng là lại vừa sợ nhìn trượng phu liếc nhìn một cái. Ở trên giường, thân thể của nàng nửa nằm, kia cao gầy yểu điệu tao nhã dáng người nhưng không có một chút che lấp, hình thể giống như người mẫu vậy tiêu chuẩn, nhưng lại so người mẫu hơi vì đầy đặn mà có vẻ giàu có nhục cảm. Nửa người trên của nàng cùng nửa người dưới kết cấu đều đặn, hoàng kim phân cắt vậy ngọn đến. Phần eo tinh tế, bờ mông tự nhiên hình thành vậy đầy đặn mà biến mất có một chút sẹo lồi, giảm một hai quá gầy, nhiều một hai có vẻ quá béo, thật sự là xảo đoạt thiên công. Ta đây chỉ động thủ. Tại Vương Kiệt hắn hiện tại trong mắt, chỉ có trước mắt cái này mỹ nhân. Nhìn nàng kia cao gầy mạn diệu thành thục thân thể yêu kiều, thân thể hắn cũng cảm giác được từng đợt lửa nóng. Hấp dẫn như vậy làm hắn ưa lưỡn chính mình vòng eo, cảm nhận nàng kia đầy đặn tròn trịa mông phiến. Chương 2317 Dương tình ước hẹn. Ngươi còn thực sự muốn tạo phản đâu? Lục Huyên Huyên nàng nắm thật chặt hai chân của mình, đem bên người cậu bé eo kẹp chặt, thậm chí còn nhẹ nhàng vặn vẹo bờ eo của mình một chút. Đẫy đà thân thể, tràn đầy co giãn mông phiến tại Vương Kiệt trên người ma sát. Tối mê người chính là bộ ngực của nàng, hai cái cao ngạo, thẳng tắp vú lớn hướng lên đứng ngạo nghễ, mà không phải là rủ xuống cái loại này, tại nàng hô hấp khi cặp vú là như thế nào lay động. Tại Vương Kiệt trước mắt, nàng cặp vú hơi hơi toát ra, đơn giản là sống động nha. Bụng của nàng là bằng phẳng, vặn vẹo ở giữa, thân thể thúc một cái đỉnh, phần hông trái phải hơi hơi đong đưa, thật sự là thục nữ thức xinh đẹp thiếu phụ. Bộ ngực của nàng thực bào mãn, thực kiều đỉnh, làm người ta nhịn không được muốn đem nàng thật tốt ôm tại trong ngực. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, càng là thật sâu kích thích Vương Kiệt khứu giác thần kinh. Run run vừa run cặp vú, vừa giống như là đang tại hướng hắn ngoắc giống như liên tục không ngừng lắc lư. A na đa tư trên người phát tán ra thiếu phụ phải có phiêu giật cùng một loại nhàn nhạt thơm mát, cho thấy nàng độc đáo phẩm vị, một loại theo trong xương cốt tiết lộ ra thoát tục, làm cho ngoại nhân cảm thấy nàng bên trong thân thể cùng các khác biệt ưu nhã khí chất, phảng phất là thiên sơn thượng tuyết liên hoa vậy thuần khiết cùng chỉ có, cao quý và xinh đẹp. Hơn nữa năm tháng vẫn chưa tại mặt nàng khắc hoa ra dấu vết, ngược lại vì nàng tăng thêm một chút phong vận của thiếu phụ. Nàng ôn huyền ca tính, cao nhã xuyên qua, thật sâu hấp dẫn Vương Kiệt. Các ngươi như thế nào ôm vào cùng một chỗ rồi hả? Lý Huy lúc này đôi mắt mơ hồ, nhưng vẫn là nhìn thấy thê tử của mình dựa vào Vương Kiệt bên người. Không có a, cậu ngươi hoa mắt. Vương Kiệt trong lòng kỳ thật cũng là đang sợ, sợ hãi cậu bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhưng là sắc tâm đã khởi hắn lại làm sao có khả năng tại không có chiếm giữ bên người người mỹ phụ này phía trước từ bỏ ý đồ đâu. Nói xong, Vương Kiệt xoay người. Nhân cơ hội một ngụm ngậm vào Lục Huyên Huyên vành tai của nàng, một tay ôm nàng eo thon, một tay lại nhẹ nhàng vuốt ve eo của nàng, hai bút cùng vẽ, thiếu chút nữa làm Lục Huyên Huyên cái này tại trượng phu bên người bị nam nhân chạm đến thân thể mỹ phụ cảm thấy vô tận run rẩy. Kia vuốt ve chính mình cậu bé, tay hắn sở mang đến ma sát điện lưu làm Lục Huyên Huyên kìm lòng không được nhỏ tiếng nũng nịu rên rỉ. Nàng kia một đôi ngập nước mắt to bắt đầu trở nên mông lung mê ly, ám chứa thu thủy, trên mặt đỏ ửng liên tiếp, miệng nhỏ phát ra nhẹ nhàng nũng nịu rên rỉ. Bó sát người áo phụ trợ ra nàng một đôi no đủ vú, ngạo thị quần hùng, tùy theo nàng động tác vừa run, chăn gắt gao bao vây mượt mà bắp đùi thon dài, tao nhã vú đường cong thật muốn cho người đi nhẹ nhàng vuốt ve nó, hôn môi nó. Mẹ, ta muốn gọi điện thoại cho hắn. Lúc này ở Thượng Hải nơi nào đó, Dương Tịnh cầm lấy điện thoại, trên mặt đỏ rực, tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Bởi vì, nhiều năm như vậy đến, chính mình vẫn luôn là một người như vậy quá, không có huynh đệ tỉ muội. Hiện tại bỗng nhiên nhiều hơn một cái đệ đệ, làm sao không làm nàng cảm thấy cao hứng đâu. Cho ai gọi điện thoại? Một bên, mặc lấy màu lam nhạt đồ ngủ mỹ phụ Tần Xuân Tuyết hơi sững sờ. Dương Tịnh lại cười nói đệ đệ a. Nhìn nữ nhi nụ cười hạnh phúc, Tần Xuân Tuyết trong lòng căng thẳng. Chính mình cùng nàng trong miệng cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ nhưng là từng có cầu thả chi hợp, thậm chí còn bị nữ nhi tận mắt thấy. Nhưng là bây giờ nữ nhi nhưng thật giống như hoàn toàn quên mất buổi tối hôm đó sự tình. Như vậy mặc dù là tốt, nhưng chính mình cái này mẹ, hiện tại nên như thế nào đến đối mặt nữ nhi đâu này? Mẹ! Dương Tịnh kéo lấy mẹ tay, nói. Ngươi làm sao vậy? Kỳ thật Dương Tịnh lại làm sao có khả năng quên chính mình mẹ yêu đương vụng trộm xuất quỹ sự tình, huống hồ mẹ xuất quỹ đối tượng vẫn là đệ đệ của mình. Mặc dù nói là cùng phụ dị mẫu, nhưng dù sao cũng là đệ đệ a. Bất quá Dương Tịnh cũng chủ có thể tùy ý mẹ đến đây. Thật, nàng yêu nhất chính là mẹ của mình. Chỉ cần mẹ hài lòng cao hứng, ai cũng quản không được. Dương Tịnh chính là như vậy một cái con gái, từ trước đến nay khuyết thiếu phụ mẫu giáo dưỡng nàng, không có quá sâu cấm kỵ cảm giác. Nàng trong lòng, chỉ cần mẹ tốt, thì phải là chuyện tốt. Bây giờ còn thêm một cái thân nhân, một cái đệ đệ. Chưa, không có gì. Tần Xuân Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói vậy ngươi đánh đi, mẹ. Đi trở về phòng. Ân. Dương Tịnh ngọt ngào gật gật đầu, cầm lấy điện thoại liền bấm Vương Kiệt điện thoại. Lúc này, Vương Kiệt nhưng là tại phòng ngủ bên trong dâm người vợ từ đâu. Hắn hai tay ôm Lục Huyên Huyên bình tước thơm ngon bờ vai, hôn lên nàng hồn hển thở gấp miệng nhỏ, đầu lưỡi đột phá nàng khớp hàm, ngậm vào nàng kia đôi môi mềm mại, điên cuồng mà cướp đoạt nàng miệng thơm bên trong thơm ngọt nước bọt, đầu lưỡi tại nàng miệng nhỏ bên trong chung quanh du động. Liếm chống đỡ nàng lợi, liếm chống đỡ nàng ngân nha, liếm chống đỡ nàng kia cái lưỡi đinh hương, dùng đầu lưỡi tại này đầu lưỡi thượng hoa vòng tròn. Bên ngoài xanh bên người, Lục Huyên Huyên quỳnh giao cái mũi nhỏ hơi hơi run run, cánh mũi nhẹ phiến, biên bối hạo xích thật chặt cắn chính mình kia ướt át tính gian bờ môi, tính toán ngăn cản chính mình không biết liêm sỉ thở gấp. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, phun ra hơi thở là như vậy nóng rực, liền vội vàng phập phồng một đôi cao ngất thẳng tắp yêu kiều nhũ nhộn nhạo không thôi. Bỗng nhiên, Vương Kiệt túi bên trong điện thoại bỗng nhiên vang lên. Này một cái tiếng chuông nhưng là thiếu chút nữa đem Vương Kiệt sợ tới mức hồn phi phách tán. Ai à? Lục Huyên Huyên cũng là vội vàng dùng chăn che lấp thân thể của chính mình. Vâng, một người bạn. Vương Kiệt cầm lấy điện thoại, nhìn điện báo biểu hiện Dương Tịnh, không khỏi cười khổ. Chính mình cái này cùng cha khác mẹ mợ, hắn là biết, nhưng là đối phương còn cho rằng chính mình không biết chuyện đâu này. Này! Vương Kiệt nhấn nút trả lời. Điện thoại kia một bên, Dương Tịnh ôn nhu nói nhỏ, Tiểu Kiệt. Nàng nhưng là lần thứ nhất như vậy kêu Vương Kiệt, thậm chí liền mình cũng có chút ngượng ngùng. Nghe được này âm thanh, Vương Kiệt lỗ chân lông bỗng nhiên thụ, Dương Tịnh vẫn luôn là đối với chính mình hung ba ba, nơi nào thử qua như thế ôn nhu đâu. Dương Tịnh, làm sao vậy à? Ngươi tại làm sao? Dương Tịnh thành hình chữ đại nằm ở giường của mình phía trên. Tưởng tượng điện thoại kia một bên đệ đệ đang làm cái gì. Thật sự rất kỳ quái, phía trước nàng đối với Vương Kiệt nhưng là vẫn luôn không thêm lời nói. Nhưng bây giờ bỗng nhiên trở nên ôn nhu đi lên. Ta tải, đang ngủ thấy a. Vương Kiệt nhìn bên người thành thục mỹ phụ Lục Huyên Huyên, không khỏi nuốt nước miếng một cái, một lòng muốn sớm một chút cúp điện thoại. Nhưng là Dương Tịnh nhưng không có nhanh như vậy liền nghĩ kết thúc trò chuyện nữa nha, sớm như vậy, đừng ngủ a, theo giúp ta nói chuyện phiếm như thế nào đây. À, người bây giờ thái độ đối với ta như thế nào 180 độ chuyển biến lớn nữa nha. Bởi vì, Dương Tịnh hé miệng vừa mới chuẩn bị nói, nhưng là trượt đến bờ môi lại dừng lại. Bởi vì ngươi là đệ đệ. Trong lòng nàng nói như vậy, nhưng là lại không có nói cho Vương Kiệt, mà là cười nói. bởi vì ta thích ngươi à. Thiếu đến, lần trước ngươi trộm tiền của ta bao, còn không có trả lại cho ta đâu. Vương Kiệt trong lòng lục bục vừa vang lên, cái này Dương Tịnh sở dĩ sẽ có như vậy chuyển biến, rõ ràng cho thấy bởi vì biết mình là nàng kia cùng cha khác mẹ thân đệ đệ à. Bất quá nếu như vậy, Vương Kiệt cũng không có tính toán nói toạc. Ta trả lại ngươi chính là ngươi, có hay không thiếu ngươi cái gì vậy? Nói đến tiền bao, Dương Tịnh được rồi y ảm đạm trở nên càng thêm đỏ, tiền kia bao còn tại nhà ta đâu. Ngươi ngày mai có thể hay không a, muốn hay không đến nhà ta ngồi một chút, ta đem tiền bao trả lại cho ngươi. Ngày mai à? Vương Kiệt bỗng nhiên nghĩ đến nàng kia một cái thành thục động lòng người xinh đẹp mẹ, trong lòng thì càng thêm dục hỏa đốt người rồi. Tốt, ngày mai khi nào thì? Buổi sáng ngươi liền nha, được không? Ngươi tới đón ta sao? Cũng được a, ngươi ở đâu? Dương Tịnh hỏi. Vương Kiệt nói ta tại ngoại ô thành phố a. Ta đây làm mẹ lái xe đi qua đón ngươi. Dương Tịnh nói ngày mai mẹ ở công ty bận rộn đâu. Nói chuyện bên trong, nàng cố ý cường điệu mẹ hai chữ. Dù sao, nàng nhưng là biết Vương Kiệt cùng mẹ của mình ở giữa yêu đương vụng trộm quan hệ. Tuy rằng như vậy quan hệ nói ra là như vậy tổn thương phong bại tục, nhưng là Dương Tịnh nhưng căn bản sẽ không để ý. Chỉ cần là mẹ hài lòng, như vậy nàng liền hài lòng. Như vậy a, tốt lắm a. Hì hì, vậy cứ như thế nói hay lắm a. Dương Tịnh vui vẻ cười nói không nên gạt ta. Cái này không đến mức lừa ngươi a. Dương Tịnh cười nói tốt lắm a, ngươi có nhớ nga, điện thoại không muốn tắt máy. Ân. Kỳ thật Vương Kiệt trong lòng vẫn là thấy rất kỳ quái, đó chính là chính mình cùng mẹ nàng có yêu đương vụng trộm việc, vì sao nàng còn có thể như vậy đối với chính mình đâu này. Không giết mình coi như tốt lắm, cư nhiên còn ôn nhu như vậy. Chẳng lẽ chính xác là bởi vì mình là nàng đệ đệ cùng cha khác mẹ? Làm sao vậy? Lục Huyên Huyên gặp Vương Kiệt biểu cảm là lạ, không khỏi hỏi có phải hay không xảy ra chuyện gì? Không có a, một người bạn, hì hì, mặc kệ nàng. Vương Kiệt bỗng nhiên dừng lại, cái cằm của hắn tựa vào cái này cả người đều tại tỏa ra từng trận mùi thơm mỹ phụ thơm ngon bờ vai bên trên, tham lam hít một hơi lăn lộn ngậm nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm cơ thể không khí, nhỏ tiếng cười nói ngươi nhìn, cậu giống như đang ngủ đâu này. Thuận theo Vương Kiệt ánh mắt, Lục Huyên Huyên trong lòng lục bục vừa vang lên, nhưng là lại không có tránh thoát. Vương Kiệt một bàn tay là cách quần áo leo lên nàng kia kiều đỉnh ngạo nhân hùng vĩ cặp vú cao ngất bên trên, xúc tu tràn ngập mềm mại cùng co giãn, một tay cầm hơn phân nửa, còn lại theo bên cạnh bên trong chen lấn đi ra. Nhẹ một chút, Lục Huyên Huyên ưỡn ngực bô, không có bởi vì trượng phu tại bên người mà kháng cự, ngược lại trở nên càng thêm động tình, thậm chí trở nên càng thêm chủ động. Có lẽ tại trượng phu bên người, nàng càng thêm muốn xuất quỹ yêu đương vụng trộm a. Theo bộ ngực của mình truyền đến từng đạo điện lưu làm Lục Huyên Huyên cảm thấy vô cùng tâm khôi. Đầu của nàng về phía sau ngẩng lên, Vương Kiệt tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là kia tràn ngập kỹ xảo cùng khiêu khích ẩm ướt hôn làm nàng muốn ngừng mà không được. Hai tay càng là bản năng ôm lấy cổ của hắn, cặp vú nhận được chen ép vuốt ve vân vê, từng trận khoái cảm tê dại làm nàng bị lạc trong này, hưởng thụ này bị trà đạp điện giật xa đọa bên trong. Các ngươi, tại sao lại ôm tải? Cùng một chỗ. Lý Huy vẫn không có say ngã, nhưng là lại cơ hồ sắp bất tỉnh nhân sự. Bất quá lúc này Vương Kiệt cùng Lục Huyên Huyên nhưng không có tại lý hắn. Lục Huyên Huyên chỉ cảm thấy chính mình gò má nóng rực, một tiếng liền vùi đầu ở Vương Kiệt lồng ngực bên trên, hai tay ôm chặt hắn eo, sau đó lập tức vừa buông ra, ngược lại ôm lấy trước ngực của mình cặp kia thoải mái phập phồng quả cầu thịt. Nàng tóc dài đen nhánh rối tung tại tuyết trắng gối đầu phía trên. Hai tay vô lực gấp khúc đặt ở bụng phía trên, cao ngất cặp vú đầy quần áo theo hô hấp rất nhỏ phập phồng, dưỡng như muốn đem kia chế phục trên người áo sơ mi nứt vỡ. Tiểu hỗn đản, người chính xác là muốn, ngay trước người cậu trước mặt, sao? Lục Huyên Huyên có chút không dám nhìn chính mình trượng phu. Mặc dù biết hắn đã uống say, nhưng là mãnh liệt cảm giác tội lỗi vẫn như cũ không để cho nàng dám làm loạn. Đương nhiên a, hắc hắc, như vậy càng thêm kích thích nha. Vương Kiệt hình như có thể nhìn thấy nàng quần áo bên trong, kia hai khỏa vú ngọc hình dạng tại rất nhỏ rung động. Vì thế thân thể hắn thoáng nằm nghiêng, đem Lục Huyên Huyên tao nhã thân thể đường cong lộ rõ. Kia chăn bị hắn xốc lên một góc, lộ ra một đoạn trắng muốt trong suốt bắp chân. Này song chân đẹp thon dài đều đặn, trơn bóng non mềm, buộc vòng quanh hai cái hoàn mỹ tuyết chân. Kia trơn bóng mắt cá chân, trong suốt ngón chân, đủ để làm bất kỳ nam nhân nào dục hỏa đốt người. Kia tuyệt mỹ thành thục được thân thể, biến mất tại quần áo bên trong. Nàng kia vóc người cao gầy, đem phượng bào đầy lên hết sức tốt nhìn, nên lồi thì lồi, cái nên lõm thì lõm vào. Như vậy thục phụ cám dỗ, Vương Kiệt có thể chính xác là cầm giữ không được đặt ở nàng kia mềm mại không xương thân thể yêu kiều phía trên. Cho dù cách quần áo, cũng có thể cảm nhận được phần kia độc đáo đẫy đà cùng ấm áp. Hơn nữa vẫn là lòng bàn tay thượng truyền đến, là tiếp xúc thành thục thân thể tuyệt vời xúc cảm. Cái mũi người được, cũng tất cả đều là mái tóc thượng tán phát ra nhàn nhạt thơm mát. Chờ một chút, ngươi nhẹ một chút làm, đừng ngoáy ra quá lớn tiếng. Lục Huyên Huyên tùy ý nam hài này đặt ở trên thân thể của mình, hai tay tại hắn lưng sờ soạng. Vương Kiệt không nói gì, mà là cúi đầu miệng rộng bao trùm tại mỹ phụ miệng anh đào bên trên, mà hắn hai tay là bưng lấy nàng gò má, ngậm vào kia gợi cảm mềm mại bờ môi, đầu lưỡi đột phá nàng cắn nhẹ khớp hàm, cùng nàng cái lưỡi đinh hương kịch liệt triền miên quấn quýt. Hôn thôi, Vương Kiệt càng là lè lưỡi dùng đầu lưỡi tại Lục Huyên Huyên vành tai thượng chỗ qua lại liếm, biến thành người mỹ phụ này bị mãnh liệt điện giật vẩy toàn thân run rẩy. Hắn đem đầu lưỡi hướng đến tai của nàng lỗ dò xét tham, còn lấy thuận theo kim đồng hồ quỹ đạo vẽ lấy vòng tròn. Đừng, chớ hôn, mau vào. Bị Vương Kiệt biến thành muốn ngừng mà không được Lục Huyên Huyên cũng không kịp trưởng phu ngay tại bên cạnh, hai tay chủ động lôi kéo Vương Kiệt quần, liên y phục cũng không thoát, trực tiếp đem quần của hắn dùng chân cọ sát xuống, chính mình kia đôi thon dài chân đẹp cũng đem phía dưới của mình quần lui ra, ngược lại ôm lấy hắn eo. Ta đây tiến vào. Vương Kiệt hai tay gợi lên nàng cặp kia chân đẹp gánh tại bả vai của mình phía trên. A, còn là lớn như vậy. Ân, đừng quá dùng sức. Đương chính mình nộn huyệt đón vào cháu ngoại trai đại con cặc hoàn toàn tiến vào thời điểm, Lục Huyên Huyên thân thể tại hơi hơi run rẩy. Mợ, hì hì, cậu ngay tại bên cạnh nha. Ta có thể động làm ngươi sao? Vương Kiệt hai tay bắt được bả vai của nàng đem nàng thân trên đè xuống, cặp kia hào nhũ lại chen ép áp đảo dưới người mợ trên người. Ba, Vương Kiệt đem con cặc quất cắm, sau đó thật sâu va chạm cắm vào. Thật sự sảng khoái, cậu a, đáng tiếc hắn nhìn không tới. Vương Kiệt hai tay nắm nàng đầu vú, quất cắm động tác từ chậm đến mau, từ biên độ nhỏ đến lớn biên độ quất cắm. Kia hai khỏa đàn đàn không ngừng đụng vào mở âm hộ bên trên. Mỹ ra vào một lần, miệng của nàng chung lúc nào cũng là cúi đầu nũng nịu rên rỉ âm thanh, bính khuyết chậm rãi thành lớn, trở nên phóng đãng phát tao. Mau, đừng nói nữa. Ngay tại trưởng phu bên người xuất quỹ yêu đương vụng trộm, là cùng cháu ngoại trai, như vậy cấm kỵ làm cho Lục Huyên Huyên không biết vì sao, nhưng là lại cảm thấy như vậy kích thích. Tốt mợ, ta muốn giết chết ngươi. Ngay tại cậu bên cạnh, ta muốn làm ngươi. Vương Kiệt quất cắm càng ngày càng mãnh liệt, mạnh mẽ, cũng càng ngày càng nặng va chạm cái này xinh đẹp người vợ hoa tâm. Hắn nâng lấy mợ thon dài bắp đùi trắng như tuyết, bột đại tráng kiện con cặc tư. Một tiếng, lần lượt thứ nhập vào mỡ bên trong thân thể. Nha, tiểu huyệt, đẹp quá, dùng sức, chơi ta, ách đâu, ta. Bên ngoài tỉnh quất cắm phía dưới, Lục Huyên Huyên dâm ngữ đông đúc, đãng tiếng gấp khúc, khẩn cấp không chờ được nàng phía dưới thân hướng lên phối hợp, đem Vương Kiệt con cặc một tấc, nghênh hướng hoa tâm của nàng chỗ sâu. Vương Kiệt cảm giác mỡ thân thể nội bộ nhúc nhích, kề sát chính mình phân thân từng khúc trượt vào mùi vị, ấm áp ngọc trai gắt gao bọc lấy cứng rắn dương vật. Bên trong thịt mềm như nước phóng túng tựa như một đợt vọt tới, tầng tầng xâm nhập. Vương Kiệt hai tay yêu thích không buông tay vuốt ve mỡ vú. Hơn nữa nhìn bên người cậu say ngã, vậy thì thật là vô cùng động lòng người mùi vị. Mãnh liệt như vậy khẩn cấp kích thích, làm Vương Kiệt liều lĩnh dùng sức đít, đem kia con cặc bách rút ra đút vào, thỉnh thoảng truyền ra ba ba vang tiếng. Tốt, tiểu Kiệt, a, dùng sức, giết chết mỡ, a, dùng sức nha, a, tốt. Tốt, không cần thương tiếc, thô bạo một điểm, hung hăng chiếm giữ mỡ a. A, dùng sức, ân, nha. A. Tại mỡ rên rỉ phía dưới, Vương Kiệt theo thứ tự lại một lần nữa dũng mãnh cắm vào, lại một lần nữa rút ra con cặc, lại lần nữa hung hăng cắm vào, mỗi một lần cũng làm cho mỡ sung sướng muốn lung tung kêu thành tiếng. Mỡ một bên vong tình kêu lên vui mừng, một bên cuồng xoay eo nhỏ, mông ngọc cấp bách bộ, như thăng đám mây, phiêu phiêu dục tiên. Vương Kiệt ôm mợ đổ mồ hôi rơi bạch ngọc thân thể, nhìn nàng gương mặt xuân ý tiếu bộ dáng, nghĩ đến về sau có thể cùng nàng sớm chiều sống chung, trong lòng nhưng lại nổi lên một tia thỏa mãn sung sướng xấu hổ thẹn thùng lo lắng phức tạp cảm giác. Một lần lại một lần cuồng liệt mất hồn giao hợp đều khiến cho Vương Kiệt đối với mợ ái dục xâm nhập xương tủy, khó có thể tự kiềm chế. Bên cạnh cậu, vẫn như cũ không biết chính mình tiểu kiều thê đã bị cháu ngoại của mình sở nhúng chàm. Mợ hô hấp trở nên thập phần gấp gáp. Ngọc nhan như lửa. Vương Kiệt có thể cảm giác được, Mợ tử cung không ngừng thừa nhận chính mình va chạm. Kia dâm thủy rất hiếm có theo hơi hơi thông suốt mở môi âm hộ chảy ra, nàng bắp đùi trắng như tuyết căn chỗ dính đầy phóng túng tinh dâm thủy. Vương Kiệt dũng mãnh địt, tại cậu bên người, ghé vào mợ trên người cố gắng cầy cấy. Mợ tuyết trắng hai chân mở đến cực hạn, bên ngoài xanh thế công hạ thở gấp như có như không thở ra, vô hạn phong tình. Làm được hăng say Vương Kiệt, làm mợ bò lên, chính mình ghé vào mợ phía sau, nâng mợ tuyết cánh tay, một tay đỡ này phần hông, một tay ôm ở phần eo, thu chặt hai chân, lại đem kia ướt sũng, than lửa vậy con cặc cắm vào, lại là một phen đại quất đại làm. Xinh đẹp thành thục thiếu phụ, bên ngoài xanh cuồng thế phía dưới, trong miệng rên rỉ âm thanh lớn dần, kiểu miệng khẽ nhếch, tinh mâu mê ly, điên cuồng giao động mông ngọc cùng Vương Kiệt xu nịnh, phóng túng tư chồng chất. Chương 2318 cậu trước địch người vợ mợ một. Ách, a, tốt xong, ân, nặng một chút, a, nha, đội lên, a. Ở sau người cậu bé quất cắm, mợ lúc này tứ chi giống bạch tuộc giống nhau gắt gao cuốn lấy dưới người ga giường. Đừng có ngừng, mau, a, muốn bay, a, mau động, ta, không chịu nổi. Nha, a, lại đội lên. Thật là thoải mái, ân. Vương Kiệt quất cắm một chút mau hơn đưa, trước người Mỹ phụ kia trắng bóng thân thể làm hắn dũng mãnh được giống như là một đầu nổi điên man nghiêu, dùng sức quất cắm. Mợ, chúng ta cùng một chỗ bắn a. A, ta muốn ngươi mang thai hài tử của ta. Vương Kiệt tại mãnh quất bên trong, chỉ cảm thấy mợ hoa tâm chỗ sâu, không ngừng mút lấy chính mình con cặc, hắn con cặc không thể nhịn được nữa nhất chua, run một cái, liều mạng đỉnh đầu, thẳng chọi vào mợ nộn huyệt thịt mềm, quy đầu nóng rực phía dưới. Dương tinh như núi lửa giống nhau không ngừng cường lực phun ra, nóng rực dương tinh đánh tại mợ tử cung chỗ sâu, không ngừng cường lực phun ra, tốt sướng mỹ. Tùy theo thân thể kịch liệt run run, mợ cả người đều mềm nhũn, mặt hồng hồng đã không có khí lực quán nằm ở mợ trên người, chính là không ngừng thở hổn hển. Một bên Lý Huy, tại mơ hồ ở giữa, chỉ nghe thê tử kia tràn ngập sức dụ dỗ kêu nũng nịu rên rỉ. Cố gắng mở ra hai mắt, hắn mình cũng thấy không rõ lắm. Chỉ thấy mơ mơ hồ hồ. Thê tử thân thể tại trước mắt của mình cao thấp chấn động. Là đang tại nằm mơ sao? Lý Huy ý thức đã càng ngày càng mơ hồ, thậm chí cũng không biết mình bây giờ là đang tại chỗ nào. Tại nước Mỹ Lý Gia Hân ngồi tại trên sofa xem sách, trong tay sờ mình đã nổi lên đến bụng, cũng không biết hiện tại con trai mình đang làm cái gì. Thượng Hải bên này đêm nay ánh trăng thật là sáng, đẹp đến khiến người tâm động. Sáng tỏ ánh trăng treo tại chân trời, thật giống như là một cái trong suốt bánh kem. Làm người ta nhìn không khỏi cảm thấy thèm nhỏ dãi. Động bên ngoài hoa viên, kia mê người hoa viên bên trong, một viên cỏ nhỏ đang tại gió mát trung lay động thướt tha dáng người. Dạ Lai Hương nàng dây tinh tế mà thon dài, theo thật cao treo bồn chiếu nghiêng xuống, như vậy mềm mại, nhẹ như vậy doanh, tiểu tiểu phiến lá ở từng chuỗi tuyết trắng bông hoa lẫn nhau vây quanh, tựa như tiểu khê theo trong núi rơi xuống khi văng lên được chói mắt cành hoa. Tại đây sáng tỏ ánh trăng phía dưới, đẹp đến làm người ta ngất xỉu. Phòng ngủ bên trong, Lý Huy lật cả người, nhưng là lại vẫn như cũ tại say rượu bên trong, căn bản cũng không có ý thức được ngay tại phòng ngủ của mình, ngay tại chính mình giường lớn phía trên, chính mình lại bị đeo lên bị cắm sừng. Phòng ngủ bên trong kia to như vậy hình kết hôn cùng hiện tại tình cảnh này cũng trở thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nguyên bản hẳn là Lý Huy thê tử Lục Huyên Huyên, lúc này lại ôm lấy Vương Kiệt tiểu hài tử này tại hôn lấy, hoàn toàn không có cố kỵ cháu ngoại của mình ngay tại bên người. Có lẽ nàng sớm đã đem cháu ngoại trai ném đi ngoài 9 tầng mây a. Lục Huyên Huyên tròn trịa bả vai tại một cao một thấp chấn động, trước ngực cặp kia vú đem chăn mền trên người đẩy lên thập phần căng đầy, hơn nữa còn tại không được lắc lư. Kia đôi thon dài ngọc chân dao sai lại kẹp lấy Vương Kiệt eo, cho dù như vậy nằm cũng có vẻ Anna đa tư. Thật là thoải mái. Một nụ hôn chung thôi, Vương Kiệt ghé vào nàng vậy được quen thuộc thân thể bên trên, hách lên bên cạnh cậu. Trong lòng tràn ngập một loại trộm người vợ tử cảm giác thành tựu cùng cảm giác tội lỗi. Tại hắn dưới người, Lục Huyên Huyên kia tuyết trắng tròn trịa bả vai, ngực lộ ra mảng lớn trắng bóng băng cơ ngọc phu. Còn có trước ngực hơi hơi phập phồng quả cầu thịt đang tại hướng Vương Kiệt ngoắc, cặp kia nhảy qua ở hắn eo hông chân đẹp, càng là kiện mỹ thon dài, vừa mới Vương Kiệt đúng là đem này một đôi đường cong lung linh là lướt chân đẹp tách ra kháng trên bả vai xông lên đâm. Đây chính là cỡ nào mất hồn khoảnh khắc a. Đủ, đủ. Tiểu lòng tham quỷ. Ngươi mau trở về đi thôi, bằng không ngươi cậu liền tỉnh. Ôm lấy cái này thân cao thậm chí còn không có chính mình cao cậu bé, Lục Huyên Huyên khoảnh khắc phương tâm đang tại thẳng thắn thẳng nhảy. Không muốn nha, ta nghĩ ngủ ở chỗ này. Vương Kiệt ôm lấy nàng thân thể không để. Lục Huyên Huyên nàng bỗng nhiên nắm thật chặt hai chân của mình, càng thêm dùng sức đem Vương Kiệt eo kẹp chặt, thậm chí còn nhẹ nhàng vặn vẹo bờ eo của mình một chút, đẩy đà thân thể, tràn đầy co giãn mông phiến tại Vương Kiệt trên người ma sát. Nghe lời a, lần sau lại cho ngươi, hiện tại thật sợ ngươi cậu tỉnh lại đâu. Lục Huyên Huyên làm sao muốn lại nhanh như vậy cùng tiểu tình lang tách ra đâu. Nhưng là trưởng phu ngay tại bên người, nàng thật sự là không dám làm loạn. Theo Lục Huyên Huyên trên người truyền đến nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, càng là thật sâu kích thích Vương Kiệt khứu giác thần kinh. Run run vừa run cặp vú, vừa giống như là đang tại hướng hắn ngoắc giống như, liên tục không ngừng lắc lư. Cuối cùng, Vương Kiệt vẫn là không có chống cự được hấp dẫn như vậy, chậm rãi hướng về kia song mỹ nhũ, đưa ra chính mình hai tay. Ta còn muốn một lần. Hai cánh tay của hắn vừa thu lại liền đem Lục Huyên Huyên ủng đến trong ngực, ôm nàng, đặt ở nàng vậy được quen thuộc xinh đẹp thân thể, Vương Kiệt mới nói ngay tại cậu bên người một lần nữa được không? Ta muốn thay thế cậu thật tốt yêu ngươi. Ngươi không biết à, cậu thực sự muốn tìm ta mượn loại đâu. Tìm ngươi mượn loại. Nghe đi, Lục Huyên Huyên song yếp đỏ ửng, tránh thoát cái này tiểu nam hải ôm, nói hắn như thế nào như thế hoang đường. Chính là, lời này vừa nói xong, trái tim của nàng cũng là dị thường xấu hổ thẹn thùng, chính mình cái này không phải là phản bội trượng phu đang trộm tình sao. Cậu là hoang đường lời nói, vậy chúng ta bây giờ đâu này? Tính cái gì đâu này? Vương Kiệt vừa nói xong, một bên thấu quá miệng đi. Lục Huyên Huyên cả người vừa run, nàng không có né tránh cái này tiểu tình lang, ngược lại là dũng cảm nghênh đón, song trường vòng ở cổ của hắn hạng, khiêu khích nói chúng ta. Càng hoang đường. Hắc hắc, chúng ta tính thế nào là hoang đường a, chẳng qua là vì yêu mà yêu. Vương Kiệt hắn ưỡn ngực thang, càng thêm chân thật cảm nhận dưới người mỹ phụ trước ngực nhu nhược mà giàu có co giãn núi non, hai tay càng là trực tiếp vòng tại nàng eo nhỏ phía trên. Dùng sức đem nàng thân thể yêu kiểu hướng đến chính mình trong lòng ủng. Thối, chỉ ngươi nghiêng lý nhiều. Lục Huyên Huyên lúc này miệng cùng Vương Kiệt liền kém rất gần rất gần. Vương Kiệt chóp mũi người được nhẹ nhẹ phát hương, dưới người mỹ phụ nhân thành thục thân thể yêu kiểu càng làm cho hắn ý nghĩ kỳ quái, nguyên bản đã bùng nổ quá một lần thần thương tại cùng một chỗ thổi lên xung phong kèn lệnh. Hắn ôm Lục Huyên Huyên vòng eo, tại môi anh đào của nàng phía trên một chút, cười nói ta còn muốn, làm sao bây giờ à? Lại cứng. Lúc này hắn chỉ cảm thấy trước ngực mình bị hai luồng mềm mềm kẹo đường tầng tầng lớp lớp chen ép, trong ngực thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo, kia ma sát làm hắn có chút lâng lâng rồi, nghĩ không cứng rắn cũng khó. Kia, một lần nữa a. Nói ra lời này thời điểm Lục Huyên Huyên nàng gò má hồng hồng, như là thoa lên một tầng nhàn nhạt son, nhưng là lại có tật giật mình nhìn một bên ngủ say như chết trượng phu, sợ hắn bỗng nhiên nhảy lên. Vương Kiệt hướng về Lục Huyên Huyên khuôn mặt thổi một ngụm nhiệt khí. Này ngả ngớn động tác thật sự làm nàng cảm thấy tâm run rẩy. Ngực của hắn lưu luyến không rời tại mở trước ngực hai tòa cao ngất kiều đỉnh núi non bên trên cà cà, song trường lại kìm lòng không được đem trước mắt như vậy một cái thành thục xinh đẹp yêu kiều mị mỹ phụ đặt ở thân thể của mình xuống. Lục Huyên Huyên vặn vẹo thân thể một chút, chính mình thân thể yêu kiều bị cái này tiểu tình lang ôm lấy đè ở dưới người, kề sát tại ngực của hắn bên trên. Này một loại đến từ khác phái khí tức làm nàng trong lòng hoảng hốt. Nàng giang hai cánh tay cùng Vương Kiệt lẫn nhau ôm chặt. Hiện tại nàng cỡ nào muốn ngủ ở bên người trượng phu vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh lại, như vậy mình là không phải là liền có thể vĩnh viễn đều hưởng thụ như vậy suốt quỹ yêu đương vụng trộm khoái cảm đâu này. Nghĩ đến một chút như vậy, nàng kia thủy mị thành thục ngọc thể thật chặt dán tại ngực của hắn bên trên, đầy đặn cặp vú cao ngất bị hoàn toàn chen ép. Thật sâu cảm nhận xinh đẹp thiếu phụ trước ngực cái kia song tràn ngập co giãn viên thịt, Vương Kiệt càng là vén chăn lên. Ngươi, nhanh một chút nha. Nàng nói xong liền gương mặt đỏ ửng, bởi vì nàng cảm giác được chính mình giữa hai chân đầy cậu bé cái loại này dục vọng. Nàng khuôn mặt là như thế thẹn thùng, từng trận ửng hồng tô điểm tại nàng kia diễm lệ nguyệt dung bên trên, có vẻ như vậy thành thục quyến rũ. Hắc, người muốn nhanh một chút, còn nặng một chút, vẫn là sâu một điểm. Vương Kiệt bỗng nhiên cắn lỗ tai của nàng, nhẹ nhàng sinh hoạt nhiệt khí. Đều nghĩ, đều phải, mau đến. Vương Kiệt bắt lấy Lục Huyên Huyên mềm mại eo thon liên tục không ngừng cao thấp quất đánh, càng lúc càng thô bạo làm Lục Huyên Huyên bờ mông cùng hang tối đánh về phía hắn cự căn, hai cái tuyết trắng to lớn hảo nhũ cũng kề sát Vương Kiệt khuôn mặt lắc lư, hắn ngậm chặt Lục Huyên Huyên đại mà cứng rắn phồng đầu vú hút mút, chiều màu hồng phấn quầng vú công kích, lại phức tạp dùng môi nhẹ phệ, lôi kéo đầu vú. Lục Huyên Huyên mềm mại lõa thể, bị Vương Kiệt gắt gao bao vây, hắn hút mút, vuốt ve Lục Huyên Huyên trong suốt mỗi một tấc làn da, Vương Kiệt lấy miệng gần nhau.